hạch tâm đệ tử Vương Xà, thực lực cũng liền so Ưng Vô Nhai kém hơn một chút. Ngoài ra còn có ba người, trong đầu hắn cũng có tư liệu. Chiến Liễu, Ngô Dương, Tần Ngô, Mông Uyên thủ hạ tứ mộc khách chi ba. Hắn giết một cái Thiết Sam, kết quả ba người này đều đuổi tới, thật đúng là huynh đệ tình thâm a, chịu chết đều muốn đi chợ. Lăng Tiêu, hôm nay nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Linh Lung tiên tử nhìn thấy Lăng Tiêu kiếm hồn phân thân liền như vậy đại đại liệt liệt đứng ở nơi đó, liền tức giận mắng nói, thế mà giết như vậy võ giả, người đã là 12 tông công địch. Hắc hắc, thật sự là buồn cười, người vẫn là quan tâm mình đi, rất nhanh, người liền sẽ trong địa ngục bồi tiếp ngươi lãnh diện ca ca. Tiểu súc sinh, người cả gan làm loạn, giết hại đồng môn, hôm nay nếu là thúc thủ chịu trói, còn có thể từ nhẹ xử lý, lưu người một bộ toàn thây, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ người chém thành muôn mảnh. Không đợi Linh Lung tiên tử lại nói tiếp, Tần Ngô đã giận không kềm được giống lên. Đánh rắm, Thiết Sam không đến giết ta, ta còn lười nhác động đến hắn đâu, các ngươi cái này bốn cái ngốc hàng, phân minh bị Mông Uyên tên kia cho lừa dối, lại còn chưa tỉnh ngộ, hôm nay giống như ngoan ngoãn xéo đi, nhớ tới tình đồng môn, ta nhưng không giết các ngươi. Lăng Tiêu lớn mắng, cái này rõ ràng ác người cáo trạng trước a, cũng quá vô sỉ đi, chẳng lẽ lại tiểu gia ta nằm ở nơi đó bị các ngươi giết cũng không phải là giết hại đồng môn rồi. Tần Ngô, không cần cùng hắn nhiều lời, giết. Chiến Liễu một tiếng gầm thét, người đã liền xông ra ngoài. Trên người tiểu tử kia có kim phẩm đỉnh cấp công pháp bí tịch, ai cướp được chính là của người đó. Lúc này, Linh Lung tiên tử cũng hô một tiếng, nàng hiện tại đã không quan tâm bảo bối gì, chỉ cần Lăng Tiêu chết rồi, cái gì khác cũng không đáng kể, bằng không mà nói, nàng cảm giác mình thực sự là muốn trắng đêm khó ngủ. Đoạt, nếu không tại sao nói người chết vì tiền chim chết vì ăn đây? Những cái kia võ giả chỉ là hơi do dự một chút, sau đó liền nhào tới. Cho dù là bọn họ biết rõ rằng Lăng Tiêu đã giết chết mấy trăm tên giống như bọn hắn võ giả, thế nhưng là lòng tham y nguyên để bọn hắn vô pháp đối kim phẩm đỉnh cấp công pháp ngồi yên không lý đến a. Hỏa xà trận, khải, Lăng Tiêu cấp tốc thu hồi kiếm hồn phân thân, sau đó khởi động hỏa xà trận. Trong nháy mắt đó, liên tục mấy chục cái hỏa xà trận đồng thời khởi động, mấy ngàn đầu hỏa xà phun lưỡi hướng về phía những cái kia võ giả phun ra đáng sợ hỏa diễm. Những ngọn lửa này bị Lăng Tiêu dùng tử vong ám viêm cải tạo qua, tăng lên đáng sợ tử vong năng lực. Trong truyền thuyết, tử vong ám viêm là trưởng quản tử vong hỏa diễm, chỉ cần là bị ngọn lửa này đốt tới, như vậy trừ phi là chết rồi, nếu không hỏa diễm liền sẽ không dập tắt. Chương 461, dụ địch xâm nhập. Đương nhiên, liên quan tới tử vong ám viêm dính lấy hẳn phải chết thuyết pháp có chút khoa trương, vẫn có một ít phương pháp có thể phòng chế loại tình huống này xuất hiện. Nhưng không hề nghi ngờ chính là tử vong ám viêm thực sự rất đáng sợ. Điểm này không hề nghi ngờ. Dùng tử vong ám viêm luyện chế đan dược, đều sẽ bị rót vào tử vong thuộc tính, biến thành đáng sợ độc đan. Trừ phi phối hợp còn lại thánh hỏa tiến hành điều hòa, bằng không mà nói, đây là so thế lên bất luận cái gì độc dược đều muốn độc hơn tồn tại. Sau này còn gặp lại, khởi động hỏa xà trận về sau, Lăng Tiêu căn bản không nhìn tới cái kia thi thể đầy đất, nghe cái kia không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn lại biến mất tại trong rừng. Truy, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia chạy trốn. Hỏa xà trận tự nhiên không làm gì được Chiến Liễu, Ngô Dương cùng Tần Ngô ba người, bọn hắn rất nhanh liền đuổi theo. Về phần Vương Xà, hắn tựa hồ cũng không nóng nảy. Ngược lại mang theo Linh Lung tiên tử một bên ở phía sau đi theo, còn vừa tán gẫu. Chiến Liễu bọn người là càng đuổi càng kinh ngạc, tu vi của bọn hắn so Lăng Tiêu mạnh rất nhiều, tuy nhiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu bóng lưng cách bọn họ càng ngày càng xa. Khó trách tại tông môn thời điểm, liền có người nói qua kẻ này thân pháp kinh người đâu, lúc ấy coi là chẳng qua là cách nói khuếch đại, bây giờ nhìn, cái kia thuyết pháp tựa hồ cũng không khoa trương. Ba người liếc nhau một cái, nhao nhao đem chân nguyên ngưng tụ cùng song trên chân, thi triển kim phẩm chân quý cấp bậc thân pháp tăng nhanh đuổi theo tốc độ. Tuy nhiên dù vậy, bọn hắn y nguyên khoảng cách Lăng Tiêu càng ngày càng xa, đã dần dần không nhìn thấy người của đối phương ảnh. Không được Chiến sư huynh, dùng pháp bảo đi, chúng ta lần này đến, Mông Uyên sư huynh nhưng là cho mỗi người một kiện gia tốc pháp bảo, cứ việc đều là duy nhất một lần, nhưng bây giờ không cần, chờ đến khi nào a? Tần Ngô sốt ruột hô nói. Chiến Liễu điểm một cái đầu, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một chương 10 phần tinh mỹ đích quyển trục, sau đó triển khai, cái kia quyển trục bên trong, vẽ lấy một cái dương cánh bay cao vũ yến. Yên lặng niệm tụng một đoạn chú ngữ về sau, cái kia vũ yến biến mất, mà Chiến Liễu trên thân, thì nhiều một đối như ẩn như hiện cánh. Đây chính là duy nhất một lần pháp bảo bí pháp quyển trục. Giống như nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng, như vậy thì có thể nói là tiên phẩm bảo khí. Còn lại hai người sử dụng quyển trục cũng là giống như đúc. Nhìn Mông Uyên gia hỏa này vì đánh giết Lăng Tiêu, cũng là tuyệt đối bỏ hết cả tiền vốn, không biết rằng từ chỗ nào làm tới vật như vậy. Siêu, siêu, siêu, theo bí pháp quyền trục, Vũ Yến Dực sử dụng, chiến liễu đám ba nhân tốc độ vậy mà trong nháy mắt tăng vọt nhiều gấp đôi. Cứ việc không thể phi hành, thế nhưng là trượt khoảng cách cùng tốc độ đều trong nháy mắt tăng tốc, trong chốc lát, liền đã kéo gần lại rất nhiều cùng Lăng Tiêu ở giữa khoảng cách. Vừa rồi đã không thấy được bóng lưng, bây giờ lại là có thể thấy rõ ràng. Cái này Mông Uyên, lão tử không giết hắn thể không làm người. Chú ý tới sau lưng tiếng xé gió vang lên, Lăng Tiêu quay đầu liếc qua, không khỏi tối mắng lên. Mông Uyên ra hỏa này vì đuổi giết hắn, thậm chí ngay cả loại bảo bối này đều bỏ được lãng phí, thật sự là phung phí của trời a. Loại bí pháp này quyển trục chế tác phi thường khó khăn, cần nắm giữ luyện trận pháp cùng thần văn rút ra chi pháp mới có thể thành công. Bình thường bí pháp quyển trục, trên cơ bản đều là võ giả từ khác đại lục mang tới, giá cả cao dọa người. Thứ này, trên cơ bản đều bị Thiên Long đại lục ở bên trên võ giả trở thành chạy trối chết công cụ, không nghĩ tới ba tên này lại đưa nó dùng để truy sát Lăng Tiêu. Thật là xa xỉ, cái này khiến Lăng Tiêu là cảm thấy trận trận đau lòng a, thứ này giống như đoạt tới tốt biết bao nhiêu a. Lăng Tiêu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mượn nhờ bí pháp quyền trục, chiến liễu một ngựa đi đầu, cùng Lăng Tiêu khoảng cách là càng ngày càng gần. Ngô Dương cùng Tần Ngô Tu Vi đến cùng so chiến liễu kém một chút, đồng dạng sử dụng bí pháp quyền trục, lại là rơi vào đằng sau. Chiến liễu trong tiếng giống giận dữ, chân nguyên lại lần nữa phóng thích, tốc độ vậy mà lại tăng lên nữa. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy sau lưng của hắn lồi hiện ra một cái liễu thụ hư ảnh. Quả nhiên là tứ mộc khách a. Trước đó cái kia là thiết sam vũ hồn, cái này lại là liễu thụ vũ hồn, ngược lại là rất thú vị. Nhìn lấy chiến liễu cái kia biểu tình dữ tợn, Lăng Tiêu cười nói, có bản lãnh, ngươi liền đến truy đi, đừng sau cùng rơi cùng thiết sam kết quả giống nhau. Lời còn chưa dứt, Lăng Tiêu bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo khí kiếm phá không mà lên. Thiên tượng lực, lôi điện chi kiếm, cái này đạo khí kiếm, lôi cuốn lấy đến từ thập nhị kim liên quyết lôi thiên tượng cùng điện thiên tượng, giống như hóa thành lôi điện chi kiếm lao thẳng tới chiến liễu. Phá, khí kiếm bay tập, chiến liễu không dám chút nào lãnh đạm, trường kiếm trong tay lắc một cái, vậy mà như là cành liễu mềm mại, gia hỏa này ngược lại là rất sẽ phối hợp vũ hồn của mình, cố ý chọn lựa nhuyễn kiếm loại này vũ khí. Liễu diệp kiếm pháp, phi liễu trực kích, nhuyễn kiếm bỗng nhiên đạn thẳng, chân nguyên vậy mà ngưng tụ thành mấy chục đạo cành liễu đánh phía Lăng Tiêu lôi điện chi kiếm. Ba ba ba, liên tục tiếng vũ khí va chạm lên, đem bốn phía cây cối đều nổ cành lá bay loạn, cái kia lớn lên tương đối gầy yếu cây cối tức thì bị trực tiếp nổ đoạn, lộ ra thê thảm vô cùng. Trên mặt đất cũng là mấp mô, thậm chí còn không ngừng nổi lên u điện tia lửa. Khó trách tại tông môn thời điểm liền cuồng vọng như vậy phách lối, quả nhiên là có chút thủ đoạn, công kích này vậy mà cũng liền so ta hơi yếu một ít. Chiến liễu trong lòng kinh dị, bất quá hắn cũng coi là quyết định Lăng Tiêu đại khái thực lực, khẳng định là không bằng hắn. Dù sao hắn vội vàng ứng đối, chỉ dùng 7-8 phần công lực mà thôi, đối phương so với hắn còn yếu. Đoán chừng thực lực cũng liền tại hắn 7-8 phần tả hữu. Thực lực này, lấy tiểu tử này giảo hoạt trình độ, có thể giết chết thiết sam cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn hai chân tại trên một thân cây đạp một chút, mượn nhờ phản lực, thân hình lại lần nữa lao ra xa mấy chục thước. Bí pháp quyền trục uy lực quả nhiên là không phải tầm thường, bình thường, có thể đập ra đi tầm 10 mét cũng rất không sai. Tiểu súc sinh, chịu chết đi, ta phải dùng máu tươi của ngươi để tế điện chết đi thiết sam cùng hắc tác. Chiến liễu khoảng cách Lăng Tiêu là càng ngày càng gần, nghĩ đến chết đi thiết sam cùng hắc tác, hắn tức giận càng tăng lên. Thiết sam là huynh đệ kết nghĩa của hắn, hắc tác là ân nhân của hắn. Hắn nhất định phải cho bọn hắn báo thù, tuy nhiên một người bị cừu hận che đôi mắt, cũng rất dễ dàng mất đi tỉnh táo năng lực suy tính, hắn cũng không chú ý tới, sau lưng nguyên bản không đến mười mấy thước Ngô Dương cùng Tần Ngô vậy mà không biết rằng lúc nào đã không thấy. Lăng Tiêu nhìn như là tại chạy trốn, kỳ thực đúng là dẫn dụ chiến liễu. Chuẩn bị tới một lần một đối một chiến đấu. Hắn biết rõ, mình một đối ba không có khả năng thủ thắng, cho dù thi triển thái cổ hoàng kim long hình thái cũng không có khả năng. Mà một đối một, tỷ số thắng liền phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn nhất định phải tránh đi vương xà ra hỏa kia. Cái thằng kia là uy hiếp lớn nhất, lấy hắn thực lực hôm nay, còn rất không có khả năng là vương xà đối thủ. Dù sao siêu phàm cảnh bát trọng tu vi ra hỏa, cái kia thực sự có chút quá mạnh. Ngu ngốc, đuổi kịp ta lại nói chuyện báo thù đi. Lăng Tiêu quay đầu nhìn chiến liễu một chút, chủ yếu là xác nhận những người khác phải chăng cùng lên đến. Hắn con mắt này, nhìn thấy bên ngoài mấy dặm hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này Ngô Dương cùng Tần Ngô tựa như không đầu con muỗi trong rừng loạn chuyển. Mà vương xà thì tao ngộ một điểm phiền phức, gia hỏa này thế mà gặp vừa mới khỏi bệnh tái xuất dung nham cự thú. Chương 462, Thần Dũng Thần Lực. Lăng Tiêu chỗ trốn cái phương hướng này, vốn chính là hung thú nhiều nhất địa phương, gặp được hung thú không có chút nào kỳ quái, chỉ thức bởi vì hắn cùng Chiến Liễu tốc độ quá nhanh, cho nên rất nhiều hung thú căn bản đuổi không kịp. Ngược lại là cái kia vương xà chậm rãi đuổi theo, kết quả là bị dung nham cự thú cản lại. Rất nhanh, Ngô Dương cùng Tần Ngô cũng gặp phải phiền toái. Khi bọn hắn theo tới trong một khu rừng rậm rạp thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được bốn phương tám hướng đều truyền đến đáng sợ kình phong. Tốc độ thật nhanh, góc độ cũng mười phần xảo trá. Hai người sắc mặt run lên, nhao nhao lấy ra binh khí, dựa vào võ giả trực giác, hướng phía uy hiếp lớn nhất phương hướng công tới. Phốc phốc, đây là sắc bén bệnh người cắt vỡ hung thú thân thể âm thanh, tại yên tĩnh trong rừng, lộ ra phá lệ chói tai. Ngao ô, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, bành, trên mặt đất, rơi xuống một đầu người trưởng thành lớn nhỏ ác lang. Là Phong Vĩ Lang, hai đầu nhị cấp đỉnh phong hung thú Phong Vĩ Lang trong thân thể chảy xuống máu, chính trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Ngô Dương cùng Tần Ngô nhưng không có tiến lên bổ đao ý tứ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Phong Vĩ Lang đều là thành đàn xuất hiện. Hiện tại bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Phán đoán của bọn hắn không có sai, chỉ đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, trong rừng rậm càng nhiều Phong Vĩ Lang hung hãn không sợ chết phát động công kích, cái này khiến Ngô Dương cùng Tần Ngô sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn là mất dấu Lăng Tiêu cùng Chiến Liễu, hiện tại lại bị ngăn lại, tuy nhiên cũng không e ngại bọn gia hỏa này, thế nhưng là tốc độ lại lần nữa bị kéo dài, cái này để bọn hắn phi thường khó chịu. Chiến Liễu sư huynh không có chuyện gì chứ? Bọn hắn Chiến Liễu sư huynh lúc này chợt phát hiện, Lăng Tiêu vậy mà ngừng lại. Cái này khiến hắn đuổi tới có chút kinh ngạc, ấn lý thuyết, Lăng Tiêu gặp được bọn hắn truy kích, hẳn là liều mạng chạy trốn mới đúng, hiện tại bỗng nhiên dừng lại, cái này không bình thường a. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Hừ, ngươi cho rằng ta lạc đàn, ngươi liền có thể thắng sao? Chờ một lúc ngươi liền sẽ cảm thấy, mình phạm vào một cái bao nhiêu ngu xuẩn vô tri sai lầm. Chiến Liễu hừ lạnh một tiếng. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lăng Tiêu nói, thật không hổ là hảo huynh đệ a, liền nói chuyện tính tình đều một cái dạng, cái kia Thiết Sam cũng là nói với ta như vậy, chỉ tiếc sau cùng chết không phải ta, mà là hắn. Lăng Tiêu khẽ cười cười nói, hôm nay ngươi, tự nhiên là muốn bước hắn theo gót. Ngu xuẩn, Chiến Liễu cười lạnh nói, Thiết Sam tuy nhiên siêu phàm cảnh thất trọng sơ kỳ tu vi, mà ta lại là siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ. Không chỉ có như thế, ta còn được đến Mông Uyên sư huynh chỉ điểm, học được kim phẩm thượng thừa công pháp. Người đem ta cùng hắn so, vốn chính là một kiện rất vô tri sự tình. Há, thật sao, vì cái gì nói thật thời điểm, các ngươi những người này đúng vậy không chịu tin tưởng đâu, đã như vậy, vậy liền để ngươi thử một chút sợ hãi tử vong giáng lâm thời điểm, lại là cái cảm giác gì đi. Lăng Tiêu không nguyện ý nói nhảm nữa, trực tiếp khứ trừ luyện trận thạch, hiện tại Chiến Liễu lạc đàn, hắn mới có lực đánh một trận, giống như mấy cái khác người chạy tới, vậy thì không dễ làm. Cho nên cùng đối phó Thiết Sam không giống nhau. Hắn chuẩn bị ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Ân, cái này toàn lực tự nhiên vẫn là giảm đi, người long hình thái cùng thái cổ hoàng kim long hình thái hắn còn là sẽ không dễ dàng vận dụng. Nghe nói người ở chỗ này phát hiện một cái cổ võ giả động phủ, cái kia lấy đi không ít đồ tốt, hiện tại ngoan ngoãn đem bảo bối giao ra, ta nhất định đáp ứng lưu ngươi một bộ toàn thây. Chiến Liễu mục đích, lại tựa hồ như cũng không đơn thuần chỉ là báo thù, hắn đối cái kia cổ võ giả động phủ, đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú. Lăng Tiêu cười nhạt cười, sau đó ngoắc ngoắc tay nói, không sai, ta là phát hiện cổ võ giả động phủ, mà lại còn chiếm được không ít đồ tốt, trong đó càng có kim phẩm đỉnh cấp công pháp, có loại, ngươi liền đến cầm A. Kim phẩm đỉnh cấp công pháp, nghe được mấy chữ này, Chiến Liễu nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Đây chính là ngay cả hạch tâm đệ tử đều rất khó tu luyện tới công pháp A, Lăng Tiêu thế mà từ cổ võ giả trong động phủ đạt được. Tiểu tử này không phải là nói láo, bởi vì không có gì tất yếu. Dù sao coi như không có kim phẩm đỉnh cấp công pháp, khẳng định còn có khác, chủng loại giết tiểu tử này, trước đem nó chữ vật giới chỉ chiếm làm của riêng đi. Nghĩ tới đây, Chiến Liễu trong tay nhuyễn kiếm lại lần nữa thẳng băng, sau đó chỉ hướng Lăng Tiêu, chân nguyên bỗng nhiên bạo phát, cái kia nhuyễn kiếm lại như có sinh mệnh, bày biện ra nồng đậm. Vũ hồn cùng võ kỹ kết hợp phương thức chiến đấu, nhìn hẳn là tại khu trong nội môn đều có hệ thống giáo sư, cũng không phải là Lăng Tiêu một người độc hữu. Tiểu xúc sinh, người đã không chịu giao ra đồ vật. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem đầu của ngươi cắt bỏ đi giao nộp, mà ngươi thi thể, ta sẽ cầm lấy đi tế điện hảo huynh đệ của ta Thiết Sam. Nói dứt lời, Chiến Liễu bỗng nhiên đạp chân xuống mặt đất, thân hình nổ bắn ra mà ra, nhuyễn kiếm trong tay phát ra sáng chói lục quang, vậy mà nương theo lấy mấy chục đạo cành liễu cùng một chỗ bắn về phía Lăng Tiêu. Sau lưng của hắn liễu thụ hư ảnh, đang không ngừng lay động, lục quang đại thịnh. Cảm nhận được cái kia đập vào mặt sắc bén kiếm khí, Lăng Tiêu biểu lộ vẫn như cũ là đạm mạc như cũ. Thời điểm chiến đấu, trừ phi là gặp được cao hứng thời điểm có thể sẽ cười, bằng không mà nói, hắn sẽ không tùy tiện đem tâm tư của mình bại lộ ở trên mặt. Hắn gương mặt này, trong chiến đấu thời điểm trên cơ bản đều là mặt không biểu tình. Không thể không thừa nhận, Chiến Liễu thực lực đích thật là so với Thiết Sam mạnh hơn rất nhiều, siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ so với siêu phàm cảnh sơ kỳ, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Tu vi một đường, càng là đến đằng sau, một cái giai đoạn cùng một cái giai đoạn chênh lệch lại càng lớn, cho dù là tiểu cảnh giới chi bên dưới chênh lệch, cũng viễn siêu võ mạch cảnh giai đoạn, so với siêu phàm cảnh nửa trước đoạn, đồng dạng là tăng lên không ít. Siêu phàm cảnh thất trọng, được xưng là thần dũng giai đoạn. Thần dũng, tên như ý nghĩa, chính là giống như thần dũng mãnh vô địch ý tứ. Siêu phàm cảnh đến giai đoạn này, cái kia trên cơ bản xem như cùng phía trước kéo dài khoảng cách, đây cũng là vì cái gì tiến vào siêu phàm cảnh thất trọng tu vi, mới có thể thành vì hạch tâm đệ tử nguyên nhân. Thần dũng giai đoạn, cùng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, vô địch 5 cái giai đoạn, về sau cảnh giới đều là giống nhau, cùng phía trước cũng có rất lớn khác biệt. Phía trước chỉ cần tu luyện tới đỉnh phong liền có thể đột phá, mà từ thần dũng giai đoạn sau này, mỗi tăng lên một cảnh giới, đều sẽ thêm ra một cái tiểu giai đoạn, tấn thăng độ khó tiếp tục gia tăng. Lăng Tiêu tri thức siêu phàm cảnh ngũ trọng, cũng chính là cái gọi là thần lực giai đoạn. Giai đoạn này, bởi vì thông qua trước mặt tu luyện, linh hồn, chân nguyên cùng thân thể đều đã cương nhu hòa hợp, hòa làm một thể, chỗ bộc phát ra lực lượng, viễn siêu người bình thường, võ giả bình thường, có 5-6 ngàn cân sức lực lớn. Xuất sắc một điểm, đạt tới 7-8 ngàn cân, thậm chí vạn cân sức lực lớn đều là có khả năng. Thần lực sơ kỳ đối với chiến thần dũng hậu kỳ, cái này nhưng tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Lăng Tiêu hiện tại rất minh bạch, mình tại không thích hợp thái cổ hoàng kim long hình thái tình huống dưới, đối mặt Chiến Liễu, thắng bại cũng chính là tại tỷ lệ 5 năm, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Nhìn đến thụ bị thương, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tuy nhiên lập tức lại bình thường trở lại, nếu như có thể thành công đánh giết Chiến Liễu, liền xem như thụ bị thương lại như thế nào đâu. Nhưng ý nghĩ này, nói thì chậm, nhưng mà kỳ thực đúng vậy trong nháy mắt sự tình mà thôi. Chương 463, chém thành muôn mảnh. Mắt thấy Chiến Liễu công kích đánh tới, Lăng Tiêu phía sau bỗng nhiên hiện ra Thiết Sam hư ảnh, lòng đất thoát ra tiêm thứ, hướng phía Chiến Liễu tấn công tới. Nhìn thấy Thiết Sam vũ hồn, Chiến Liễu tâm thần đại chấn. Không phải là bởi vì uy lực, mà là bởi vì cái này Thiết Sam vũ hồn thế nhưng là hắn hảo huynh đệ vũ hồn a. Ba ba ba, liên tục tiếng và đập bên trong, Thiết Sam tiêm thứ cùng những điều kia cảnh Liễu cơ hồ hoàn toàn đồng quy vô tận. Cái này đương nhiên phải nhờ vào Chiến Liễu phân tâm. Ngay tại Lăng Tiêu thi triển Thiết Sam vũ hồn trong nháy mắt, chiêu thức uy lực rõ ràng đại giảm. Hỗn trướng, ngươi vậy mà chiếm huynh đệ của ta vũ hồn, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Chiến Liễu gầm thét nói. Lăng Tiêu móc móc lỗ tai cười khẽ nói, ta nói Chiến Liễu sư huynh, đồng dạng, ngài nói nhưng không chỉ một lần, có thể hay không đừng lặp lại, lỗ tai ta đều nhanh ra kén, muốn giết ta, cứ tới chính là, khó nói ta còn sợ ngươi sao. Hừ, giống như ngươi chỉ có ngần ấy bản lãnh. Cái kia thiên nan trốn chém thành muôn mảnh hạ tràng. Ta không chỉ có muốn đoạt đi ngươi tất cả mọi thứ, còn muốn đưa ngươi bằng hữu chém tận giết tuyệt. Chiến Liễu biểu lộ trở nên dữ tợn âm u. Đái Vũ Linh, Triệu Trì, còn có những cái kia vô tri thổi phồng ngươi ngoại môn đệ tử, bọn hắn đều phải chết. Một cái cũng đừng hòng sống. Lăng Tiêu không nói gì, nét mặt của hắn trở nên âm trầm xuống. Trong mắt của hắn bên trong, sát ý triệt để ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành còn như thực chất ánh mắt. Long có nghịch lân, chạm vào tất giận. Lăng Tiêu nghịch lân, đúng vậy hắn thân bằng hảo hữu. Chiến Liễu giống như đơn thuần chỉ là uy hiếp hắn, cái kia cố gắng còn có thể giữ lại một bộ toàn thây. Thế nhưng là hắn cầm Lăng Tiêu bằng hữu tới làm uy hiếp, như vậy chờ đợi hắn, sẽ là đúng nghĩa chém thành muôn mảnh. Oanh, khí tức kinh khủng bỗng nhiên tăng vọt. Lăng Tiêu một mực không nguyện ý tiến vào người long hình thái, nhưng là bây giờ, hắn chẳng phải suy nghĩ. Muốn đem Chiến Liễu chém thành muôn mảnh, không tiến vào người long hình thái là làm không được. Trong rừng, có thật nhiều hung thú đang dòm ngó hai người này chiến đấu. Khi Lăng Tiêu tiến vào người long hình thái trong nháy mắt, chúng nó nhao nhao run rẩy lên, sau đó nằm trên đất, quỳ bái. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Chiến Liễu cảm thấy tâm đầu bất an mãnh liệt, Lăng Tiêu khí thức đột nhiên mạnh lên, mà lại ngoại hình tựa hồ cũng có biến hóa không nhỏ. Phô trương thanh thế sao? Người này tựa hồ không phải phô trương thanh thế người. Giết, không đợi tiếp tục đợi. Chiến Liễu không biết rằng Lăng Tiêu muốn làm cái quỷ gì, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Lăng Tiêu bả chuyện này hoàn thành, hắn phải thừa dịp lấy Lăng Tiêu tại chưa hoàn thành chuyện này trước đó, đem chém giết. Oanh, Chiến Liễu khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt, sau lưng Liễu thụ hư ảnh là càng phát chân thực, đó cũng là xanh biếc như ngọc bích. bích ngọc trang thành một thụ cao, vạn cái rủ xuống bên dưới dây xanh thao. Liễu thụ rất đẹp, nhưng biến thành vũ hồn liễu thụ, lại phi thường khủng bố. Chết đi, Lăng Tiêu, Chiến Liễu nổi giận gầm lên một tiếng, càng nhiều cành liễu xuất hiện ở hắn thân thể xung quanh bốn phía, phảng phất từng nhánh sắc bén vô tiến, số lượng tiếp cận hơn ngàn nhiều. Cái này mỗi một cây cành liễu, đều có thể giết chết một cái siêu phàm cảnh ngũ trọng thần lực võ giả. Lăng Tiêu coi như so phổ thông thần lực võ giả càng mạnh hơn một chút, thì tính sao? Một cây cành liễu không giải quyết được vấn đề, vậy thì hai cây. Đáng tiếc, khi ta tiến vào cái này hình thái một khắc kia trở đi, ngươi liền đã chú định thất bại vận mệnh. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, phong vũ lôi điện bên cạnh hắn không ngừng cuồng vũ. Đáng sợ chân nguyên khiến vô số hung thú nơm nấp lo sợ, nhìn lấy cái này phảng phất ma thần đồng dạng ra hỏa. Phong lôi vũ điện, thiết sam xương vương, vạn mộc điêu tàn, duy ngươi độc thịnh, thiên tượng lực, thiết sam chi nổ, hoàn toàn, thuần túy thiên tượng lực dung nhập vào thiết sam vũ hồn bên trong chỗ bạo phát đi ra uy lực kinh khủng. Để nguyên bản chôn giấu dưới lòng đất những cái kia sợi dễ tiêm thứ, biến thành một bả bả sắc bén trường kiếm. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, bên trong đất trời linh khí đều điên cuồng tuôn ra động, những cái kia cơ hồ mắt thường khả biện linh khí cùng nguyên tố, điên cuồng rót vào thiết sam vũ hồn bên trong. Cùng lúc đó, ngưng tụ tại Lăng Tiêu chung quanh tiêm thứ trường kiếm càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng mạnh. Những cái kia trên trường kiếm, lôi cuốn cái này phong lôi vũ điện năng lượng, đơn giản sơn vũ dục lai, thiên địa dao động. Theo thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, tiếp cận hơn vạn tiêm thứ trường kiếm một đạo đạo xé rách hư không, kéo theo toàn bộ không gian đều phảng phất trong nháy mắt trở nên bóp méo. Sấm sét vang dội bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Chiến Liễu cái kia hoảng sợ có thể hay không tin biểu lộ. Hắn không phải không gặp qua thiết sam sử dụng vũ hồn, thế nhưng là chưa từng có cường đại như vậy uy lực, đây quả thực quá quỷ dị. Vô số trường kiếm đâm về Chiến Liễu, đem hắn suy nghĩ trong nháy mắt cắt đứt. Hắn không dám chạy trốn, lưng đối với mấy cái này trường kiếm hạ tràng là cái gì, trong lòng của hắn đầu phi thường rõ ràng. Đáng sợ tiểu xúc sinh, khó trách hắc tác cùng thiết sam đều đưa tại trong tay hắn, hắn rõ ràng chỉ có siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, sao có thể phát ra khủng bố như thế công kích. Chẳng lẽ là cùng hắn cái kia cổ quái hình thái có quan hệ? Không kịp làm nhiều suy nghĩ, Chiến Liễu điên cuồng mà tăng lên chân nguyên, thậm chí vì thế nuốt hạ một bả thượng phẩm chân nguyên đan, cái kia cảnh liễu cũng là tăng lên mấy ngàn nhiều, sau đó đồng dạng bạo bắn ra ngoài. Hắn cũng không tin, bằng vào hắn siêu phàm cảnh thất trọng thần dũng hậu kỳ tu vi, vậy mà không thể ngăn lại Lăng Tiêu lần này công kích. Bành bành bành bành, liên tục tiếng va chạm vang lên lên, ẩn núp trong rừng đám hung thú lúc này mới tới kịp nâng lên đầu. Mà Ngô Dương, Tần Ngô, Vương Xà cũng linh lung tiên tử cũng vào lúc này đuổi tới. Trong mắt của bọn hắn, thấy được cảnh tượng khó tin. Lúc này Chiến Liễu, trên thân đang bị thiên đao vạn quả. Vô số tiêm thứ trường kiếm, không ngừng đâm vào trên thân thể hắn, hắn thân thể trong nháy mắt liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hung thú cùng người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn vô pháp minh bạch, một cái siêu phàm cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi võ giả, là như thế nào đem một cái siêu phàm cảnh thất trọng hậu kỳ võ giả thương thành như vậy. Lăng Tiêu bên kia, hoàn toàn bị ánh sáng chói mắt che chắn, thấy không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là vô số cảnh liễu đang bị không ngừng bắn ra đi, đánh vào phụ cận nham thạch cùng trên cây, không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Tiêu liền xem như thụ thương, chỉ sợ cũng sẽ không giống Chiến Liễu nghiêm trọng như vậy. Một trận chiến này, cái này hiện thực tàn khốc, để Ngô Dương, Tần Ngô thân thể đều run rẩy lên. Bọn hắn trước đó còn lo lắng Chiến Liễu có thể hay không ham Lăng Tiêu trên người bảo vật, sau đó độc thôn đây. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn rõ ràng lo lắng phương hướng liền có vấn đề. Bọn hắn nhất hẳn là lo lắng, nhưng thật ra là sư huynh của bọn hắn Chiến Liễu có thể hay không trong trận chiến này còn sống sót ra. Tràn ngập bụi mù rốt cuộc tiêu tán, thiếu niên thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, trên thân cũng là có bao nhiêu chảy máu ngấn cùng huyết động. Hiển nhiên trong trận chiến này, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Tuy nhiên so với Chiến Liễu cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể, tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc này Lăng Tiêu đã thu hồi người long hình thái, nhìn qua cái này hình thái người, đều đã chết, hắn không nguyện ý đem bí mật này bộc lộ ra đi. Người long hình thái có thể giữ bí mật nhất thời tính nhất thời, dù sao giữ bí mật thời gian càng trường, đòn sát thủ này có thể lợi dụng thời gian cũng liền càng trường, với hắn mà nói đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Sở dĩ hiện tại muốn thu lại, đó là bởi vì hắn không có khả năng giết đột nhiên tới bốn người này. Ân, nhiều lắm là sát nhất cái. Chương 464, báo thù chuồn đi. Lăng Tiêu cứ như vậy đứng ở nơi đó, vết thương trên người chính đang nhanh chóng khép lại bên trong. Thiên Long Kim Thân khủng bố chữa trị năng lực, thực sự là hết sức kinh người. hắn cặp mắt kia lại lộ ra đáng sợ sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm San San Khoan Thai tới chậm bốn người, không biết rằng suy nghĩ cái gì. Cứ việc thụ thương không nhẹ, hao tổn cũng phi thường lớn, nhưng là có thể một kích giết chết Chiến Liễu, đây là để Lăng Tiêu cuồng hỉ không thôi. Hắn trên cơ bản chắc ký ra mình trước mắt không tiến vào Thái Cổ Hoàng Kim Long hình thái mạnh nhất chiến đấu lực. Đối mặt phổ thông siêu phàm cảnh nó trung hậu kỳ võ giả, hoàn toàn có thể chiến thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong tay đối phương không có mạnh hơn hắn pháp bảo hoặc là võ kỹ, vũ hồn, bằng không mà nói, chiến đấu khẳng định sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn. Giết hắn, Tần Ngô cùng Ngô Dương đột nhiên từ trong kinh ngạc đánh thức, bọn hắn tuy nhiên bị Lăng Tiêu cái kia kinh khủng chiến đấu lực chỗ đe dọa. Nhưng là bây giờ Lăng Tiêu rõ ràng thụ thương không nhẹ, giống như không thừa cơ hội này giết chết Lăng Tiêu, cái kia chỉ sợ về sau đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Các ngươi còn chưa động thủ sao? Người này tuổi còn nhỏ, tu vi tăng lên khủng bố như thế, mà lại thực chiến năng lực lại cường đại như thế, lưu hắn lại, tất nhiên sẽ thành cho các ngươi ngày sau ác mộng. Vương Xà lạnh lùng nói ra, giống như các ngươi không động thủ, cái kia ta liền giết hắn, tuy nhiên đồ trên người hắn, các ngươi cũng đừng có mong muốn nữa. Lăng Tiêu đáng sợ, để Vương Xà đã sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Xà Mị sẽ bị Lăng Tiêu giết chết, đối mặt gia hỏa này, liền ngay cả hắn cái này siêu phàm cảnh bát trọng tu vi võ giả đều sẽ cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu, huống chi người khác. May mắn kẻ này hiện tại tu vi còn thấp, hơn nữa còn thân chịu trọng thương, đây là giết chết hắn tốt nhất cơ hội. Cùng một chỗ động thủ, không thể để cho hắn chạy trốn. Gia hỏa này đã sắp không được, chỉ cần có thể giết hắn, đồ vật chúng ta có thể không muốn. Ngô Dương cùng Tần Ngô nhìn Vương Xà một chút nói, cho dù là đối mặt thân chịu trọng thương Lăng Tiêu, bọn hắn vẫn là bị dọa sợ. Bởi vì Chiến Liễu chết bề ngoài thật sự là quá kinh khủng, đây tuyệt đối là bị chém thành muôn mảnh dáng vẻ a. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn để Lăng Tiêu chết, tranh thủ thời gian chết, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu trên thân có bảo vật gì đều không để ý. Tốt, Vương Xà lộ ra một tia đắc ý ý cười. Hắn tự nhận là bạo khởi, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ không có bạo khởi, đúng vậy chủng loại Nguyệt Hoa Tông mấy cái kia đần độn buông lời đây. Bây giờ cuối cùng là tìm tới cơ hội, tiếng nói rơi. Vương Xà bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, phảng phất đột nhiên tập kích con mồi rắn độc, trong nháy mắt kia tốc độ, đơn giản cực kỳ kinh khủng. Ha ha, chờ đúng vậy ngươi bạo khởi. Lăng Tiêu cười tiếng vang lên, Vương Xà sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Linh Lung cẩn thận, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Lăng Tiêu trong lời nói đầu ý tứ, chỉ đáng tiếc vẫn là trễ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, phong hoa tuyệt đại Linh Lung tiên tử, lại chết là không rõ ràng. Bên trên bầu trời, thiếu niên lơ lửng ở nơi đó, phía sau trống lên hai phiến cự đại phi long chi dực. Linh Lung tiên tử thi thể, liền bị hắn nắm trong tay. Thấy cảnh này, đám người kinh hãi không thôi, người làm sao lại có cánh, cho dù là có được phi hành loại vũ hồn võ giả tại siêu phàm cảnh giai đoạn cũng không làm được đến mức này a. Muốn nàng sao, trả lại cho ngươi là được. Nhìn lấy Vương Xà lại lần nữa nhào tới, Lăng Tiêu trực tiếp đem Linh Lung tiên tử thi thể ném ra ngoài. Nữ nhân này á long loại vũ hồn đã bị hắn hấp thu, giữ lại một cỗ thi thể cũng không có ý nghĩa gì, hắn nhưng không có sát hại thi thể thói quen xấu. Tạm biệt chư vị, hôm nay vây giết tri ân, Lăng Tiêu khắc trong tâm khảm, ngày nào đó gặp lại, nhất định khiến chư vị hảo hảo nếm thử cái gì gọi là trả thù. Tiếng nói truyền đến thời điểm, Lăng Tiêu thân ảnh đã biến mất tại tầng tầng sương mù bên trong, cái kia phi hành tốc độ, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Mục tiêu của hắn là Thiên Quỷ Lâm, đó là hắn lần này rời đi Nguyệt Hoa Tông mục tiêu cuối cùng nhất chi địa. Tiểu tử ngươi vẫn là tìm một chỗ tranh thủ thời gian liệu thương đi, bị thương nặng như vậy, đơn thuần dựa vào Thiên Long Kim Thân tự mình chữa trị khẳng định không được. Nguyên Tôn âm thanh từ thú trong nhẫn truyền ra, không nóng nảy, đến Thiên Quỷ Lâm về sau lại nói, sư phụ ngài cũng không tránh khỏi quá coi thường Thiên Long Kim Thân đi, giống như không bà ta duy nhất một lần giết chết, cái kia ta liền không chết được, nó khôi phục năng lực, tuyệt đối viễn siêu ngài tưởng tượng. Tiếng nói chuyện bên trong, Lăng Tiêu vỗ cánh, tăng nhanh tốc độ hướng phía nơi xa bay đi. Cứ việc thời gian phi hành chỉ có thể duy trì 10 phần, hiện tại bởi vì thụ thương khả năng 5 điểm sau đó muốn dừng lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên 5 điểm về sau, hắn đã sớm tại ngoài mấy trăm dặm, Vương Xà bọn người căn bản không có khả năng đuổi kịp. Phi hành trên đường, hắn thân thể đang không ngừng tiến hành tự mình chữa trị. Lăng Tiêu cũng không dùng bất kỳ dược vật trợ giúp chữa trị vết thương. Giống như thân thể một khi ỉ lại tại dược vật, như vậy chữa trị năng lực liền sẽ giảm mạnh. Hắn hiện tại phải không ngừng kích thích thân thể tiềm lực, để thân thể nhớ kỹ loại cảm giác này. Lăng Tiêu thụ thương địa phương, khoảng cách Thiên Quỷ Lâm kỳ thực cũng chính là khoảng 500 dặm. Hắn bay trong chốc lát về sau, liền tuyển một cái tương đối ẩn nấp địa phương bay xuống, sau đó chuẩn bị chủng loại thương thế hoàn toàn khôi phục về sau lại đi ra siêu tác thiên quỷ lâm tình huống. Nơi đây hẳn là tới nói là vô cùng an toàn, vương xà bọn người tuyệt đối là không dám đuổi theo. Hắn nếu là không có sư phụ nguyên tôn bồi tiếp, cũng không dám tùy tiện xâm nhập nơi đây, bởi vì một khi tiến đến, chỉ sợ liền không dễ dàng đi ra. Hàng năm sông lầm nơi đây, sau đó chết ở chỗ này siêu phàm cảnh võ giả nhưng số lượng cũng không ít. Đây cũng là một cái sơn động, Lăng Tiêu vẫn như cũ rất cẩn thận tại lối vào hang núi bố trí trận pháp, sau đó mới xuất ra xe trượt tuyết bắt đầu tu luyện. Sau đại chiến, hắn chân nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, lại thêm cái này một đường bay đến tới, chín cái võ mạch trên cơ bản xem như trống rỗng. Ngay tại hắn ngồi tại xe trượt tuyết bên trên trong nháy mắt, thể nội còn sót lại trăm năm cửu long thối nguyên đan dược lực liền bị triệt để kích phát ra. Sau đó chung quanh linh khí cũng là trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, bắt đầu điên cuồng rót vào trong thân thể hắn. Đại bộ phận võ giả, có thể đem linh khí bên trong một phần vạn chuyển hóa thành mình chân nguyên liền đã tốt vô cùng. Thiên tài vũ giả, thì có thể chuyển hóa một phần ngàn. Chỉ có cực kỳ cá biệt yêu nghiệt võ giả, mới có thể chuyển hóa 1%. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại có thể làm đến hoàn toàn 100% chuyển hóa, chỉ tiếc hắn võ mạch dung lượng dù sao cũng có hạn, cường độ cũng có hạn. Nếu không đơn thuần không hạn chế hấp thu năng lượng lời nói, hắn tấn thăng tốc độ so hiện tại còn thực sự nhanh hơn nhiều. Thiên quỷ lâm linh khí, so trước đó sở đãi cái chỗ kia càng thêm nồng đậm, Lăng Tiêu cảm giác, trọn vẹn đến có hơn 10 lần nhiều. Khó trách hắn sư phụ một mực để hắn tới nơi này đâu, chỉ là cái này linh khí, liền đầy đủ làm cho người điên cuồng. Lăng Tiêu lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên là điên cuồng hấp thu, mãi cho đến võ mạch sức chịu đựng đạt đến cực hạn, mới cuối cùng không thế nào đình chỉ. Lúc này hắn chân nguyên không chỉ có hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi cũng từ siêu phàm cảnh ngũ trọng thần lực sơ kỳ tấn thăng đến thần lực trung kỳ. Quả nhiên hiện tại tấn thăng độ khó là càng lúc càng lớn. Cái này phải đặt ở trước đó, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, tối thiểu nhất cũng có thể tấn thăng một cái đại cảnh giới. Nhìn cái này càng về sau, liền càng cần muốn tìm càng nhiều thiên tài địa bảo, không phải vậy tăng cao tu vi đều là phiền phức. Chương 465, Bí pháp quyển trục, tu vi đột phá đồng thời. Lăng Tiêu thể nội trăm năm cửu long thối nguyên đan dược lực cũng là bị hắn hoàn toàn hấp thu, một tia không dư thừa. Lần này xem như hấp thu sạch sẽ, lại phải lần nữa tìm kiếm tài liệu luyện chế mới đan dược. Hiện tại ngươi minh bạch vi sư tại sao phải mang ngươi đi ra rồi hả? Chỉ có loại này khiêu chiến cực hạn chiến đấu, mới có thể để cho thân thể của ngươi thể bị kích thích, sau đó đột phá cực hạn, giống như vẻn vẹn đợi tại trong tông môn đầu, cái kia chính là một đóa bóng cây bên dưới tiểu hoa, căn bản chưa trưởng thành. Nguyên tôn âm thanh lại lần nữa vang lên, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, sư phụ, đệ tử khác trong tâm khảm, mấy ngày nay liên tục chiến đấu, đệ tử cũng xác thực được ích lợi không nhỏ. Trước kia chiến đấu, đại đa số đều là trên lôi đài một đối một hoặc là một đối nhiều chính diện chiến đấu. Vậy căn bản ma luyện không ra chân chính kinh nghiệm thực chiến. Mà cái này mấy ngày chiến đấu hoàn toàn khác biệt, Phục Long Sơn Mạch là một cái phi thường phức tạp địa phương, không chỉ có muốn đối mặt địch nhân. Còn muốn đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện hung thú, cái này hết thảy đều phải chú ý cẩn thận. Hắn mở to mắt đứng lên, bắt đầu quan sát cái sơn động này tình huống. Trước đó bởi vì sốt ruột tu luyện, chỉ là tùy ý đánh giá vài lần, hiện tại xem xét, bên trong hang núi này vẫn là man xinh đẹp nha. Trong sơn động hấp quang trận là mới, cái này đoán chừng là sư phụ nguyên tôn bố trí. Nơi này tựa hồ có đã từng có người ở, tuy nhiên người này kết quả chỉ sợ không tốt lắm, bởi vì Lăng Tiêu thấy được nằm ở trên giường xác ướp. Đó là đã bị hút khô tinh huyết xác ướp, có lẽ chính là bởi vì khô ráo, mới có thể bảo trì thi thể không có hư thối đi. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khó nói người này đúng vậy lúc trước lục cốc cư dân. Lại hoặc là bên ngoài lầm sông vào võ giả. Gia hỏa kia, siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả, đích thật là bị người hút khô tinh huyết mà chết. Đáng sợ nhất là, hắn lúc còn sống cũng không thụ thương. Nói cách khác, tập kích hắn người, thực lực so với hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Bằng không mà nói, là không thể nào lấy loại phương thức này đem giết chết. Nguyên tôn, để Lăng Tiêu không khỏi lông tơ đứng đấy. Trách không được truyền ngôn nói thiên quỷ lâm chỉ có thiên nhân cảnh cao thủ mới dám tìm tòi hư thực, khác tu vi võ giả, tới cái kia tất lại chính là chịu chết, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế a. Sư phụ, người để cho ta tới thiên quỷ lâm, đến tột cùng là nguyên nhân gì a? Hai nguyên nhân, một cái liền tiếp tục tìm kiếm tài liệu, luyện chế trăm năm cửu long thối nguyên đan, tranh thủ tại trở về tông môn trước đó. Đem tu vi của ngươi tăng lên đến siêu phàm cảnh lục trọng, cũng chính là cái gọi là dung hợp giai đoạn. Đến lúc đó coi như ngươi thở ra một thanh khí, đều có thể có vạn cân chi lực. Nguyên tôn trả lời nói, cái nguyên nhân thứ hai, điều tra cái này thiên quỷ lâm bí mật, quên nói cho ngươi biết, cái này là các ngươi Nguyệt Hoa Tông một cái 10 cấp nhiệm vụ. Nói cách khác, chỉ có thiên nhân cảnh cao thủ mới có tư cách xác nhận, ngươi sau khi hoàn thành, trở về bán Nhiễm Hàn Thiên Tôn một cái nhân tình, để hắn giúp ngươi tìm kiếm Long Hoàng Hộ Thể Quyết. Long Hoàng Hộ Thể Quyết, Lăng Tiêu cũng không quên, đây là lúc trước còn không có tiến vào Nguyệt Hoa Tông thời điểm Bạch Vân Đại Sư nói cho hắn biết một bộ phòng ngự công pháp, nó tuy nhiên cùng cửu chuyển kim thân quyết, thiên long kim thân một mạch tương thừa, tuy nhiên phẩm cấp lại cao hơn một chút. Bây giờ Lăng Tiêu phát giác được mình thiên long kim thân khi tu luyện tới đệ ngũ tầng về sau, phảng phất trì trệ không tiến. Hắn hoài nghi giải quyết cái vấn đề khó khăn này mấu chốt tại Long Hoàng Hộ Thể Quyết bên trong. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng không có ở bên trong môn Nguyệt Hoa trong lầu tìm tới môn công pháp này, hắn từng đem chuyện này đã nói với sư phụ Nguyên Tôn. Chỉ là không có nghĩ tới sư phụ đến bây giờ còn nhớ kỹ. Chỉ cần trở thành trèo lên tháp nghi thức thứ nhất, ta liền có thể bái kiêu Nguyệt Nữ Điện Hạ vi sư, đến lúc đó đạt được Long Hoàng Hộ Thể Quyết không phải đơn giản hơn sao. Nói thật, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy Nhiễm Hàn Thiên Tôn có thể được đến Long Hoàng Hộ Thể Quyết, tuy nói Nhiễm Hàn Thiên Tôn tại Nguyệt Hoa Tông địa vị cũng không thấp, thế nhưng là cùng Nguyệt Nữ so sánh liền rõ ràng không được. Ngươi thật cảm thấy mình có thể cầm tới đệ nhất sao? Nguyên Tôn hỏi, nếu là ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, ta Lăng Tiêu còn thế nào lăn lộn a? Lăng Tiêu tự tin, nguồn gốc từ với hắn cường đại Sơn Hà Vũ Hồn, còn có dấu ở Sơn Hà Vũ Hồn bên trong Thái Cổ Hoàng Kim Long. Tự tin của hắn cũng không phải là tự đại, là căn cứ thực lực của mình tới. Tốt a, đã ngươi cảm thấy như vậy, Thiên Quỷ Lâm điều tra cũng không cần đi làm, chuyên tâm tu luyện, chủng loại tu vi đạt tới siêu phàm cảnh lục trọng dung hợp giai đoạn về sau, đoán chừng thời gian cũng nhanh đến, chúng ta liền nên trở về Nguyệt Hoa Tông. Nguyên Tôn nghĩ nghĩ nói, đã tới, không làm sao được a, thuận tiện điều tra một cái đi, Nhiễm Hàn Thiên Tôn dù sao đối ta có ân, liền xem như trả lại nàng một món nợ ân tình cũng tốt, huống chi ta nhớ nàng sẽ không lãnh đạo nhân tình này đi, dù sao cũng phải cho ta chút gì mới là. Lăng Tiêu cười nói, ngươi tiểu tử này a, bản tính đánh thật đúng là tinh minh, tuy nhiên trong lúc tu luyện, ngươi luyện trận pháp cùng luyện đan thuật cũng đừng rơi xuống, chỗ có đan dược luyện chế, đều có chính ngươi để hoàn thành, mà lại tiếp đó, ta muốn truyền thụ cho ngươi mấy loại tương đối đơn giản, bí pháp quyển trục, chế tác phương pháp, chính ngươi săn giết hung thú về sau, rút ra thần văn, lợi dụng luyện trận pháp hòa tan vào đi là được rồi. Nguyên Tôn cười nói, bí pháp quyển trục a. Lăng Tiêu nghe nói như thế, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chiến Liễu ba tên kia sử dụng bí pháp quyển trục đích thật là để hắn mở rộng tầm mắt. Mà lại cái đồ chơi này tại Thiên Long Đại Lục cơ bản không có người biết luyện chế, nói cách khác, Lăng Tiêu một khi học xong, về sau thực sự là không lo tiền tiêu. Sau đó hai ngày thời gian, Lăng Tiêu một phương diện để bản thể củng cố tu vi, một phương diện lại phân ra hai cái kiếm hồn phân thân, một cái tiếp tục tu luyện cửu mạch khí kiếm, một cái khác thì đi theo Nguyên Tôn học tập bí pháp quyển trục chế tác. Nói đến, bí pháp này quyển trục chế tác quá trình kỳ thực thật đơn giản. Tài liệu chủ yếu có ba loại, nó một, dùng để vẽ thần văn đồ vật, cái này có thể là vải vóc, thú bì, lá cây, trang giấy chủng loại các loại, tài liệu khác biệt, uy lực tự nhiên cũng có chỗ khác biệt, hiệu quả tốt nhất, đương nhiên là bản thân liền bổ sung đặc thù thuộc tính tài liệu, Lăng Tiêu lựa chọn là thú bì. Dù sao tạm thời tại cái này Thiên Quỷ Lâm bên trong, hung thú rất nhiều, tùy tiện săn giết một đầu, liền đầy đủ sử dụng thời gian rất lâu rồi. Thứ hai, thần văn, đây cũng là mấu chốt nhất tài liệu, thần văn muốn từ yêu thú, hung thú chủng loại thú loại trong thân thể rút ra, cũng có thể tại một số cây cỏ bên trong rút ra, căn cứ thực lực cùng tuổi tác khác biệt, thần văn uy lực cũng có chỗ khác biệt, bình thường tới nói, thần văn đặc tính là cùng thú loại công kích năng lực có liên quan. Thứ ba, nội đan, cái này tài liệu cũng không phải là thiết yếu, nhưng là giống như phối hợp là làm thú loại nội đan, sẽ sinh ra tốt hơn hiệu quả, chỗ lấy làm một cái xuất sắc luyện trận sư, khẳng định là sẽ không không thả. Có cái này ba loại tài liệu về sau, liền có thể lợi dụng các loại khác biệt pháp trận, đem bọn hắn dung hợp tại một khối, bí pháp quyển trục cũng liền thành hình. Tại cái này hai ngày thời gian bên trong, Nguyên Tôn cũng không hỗ trợ, mặc kệ là săn giết hung thú vẫn là rút ra thần văn cùng thu hoạch nội đan, thậm chí còn có quá trình luyện chế, toàn bộ đều từ Lăng Tiêu một người hoàn thành. Nguyên Tôn nhìn lấy bận rộn Lăng Tiêu, trong mắt thường xuyên lộ ra chấn kinh. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình cái này đồ đệ vậy mà là lần đầu tiên chế tác bí pháp quyển trục. Chương 466, siêu cấp cường giả. Lăng Tiêu gia hỏa này lần thứ nhất chế tác bí pháp quyển trục, tuy nhiên chế tác đều là cùng một loại bí pháp quyển trục, nhưng lại hoàn toàn bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Liền xem như lúc trước được xưng là tuyệt thế thiên tài Nguyên Tôn, cũng không có năng lực như vậy a. Sư phụ, nơi này tổng cộng là 100 tấm, phàm phẩm bảo khí cấp bậc hổ gầm bí pháp quyển trục, toàn bộ thành công, người đồ đệ thiên phú của ta cũng không sai lắm phải không? Lăng Tiêu hưng phấn mà cầm cùng với chính mình luyện chế bí pháp quyển trục hỏi. Coi như chịu đựng đi, Nguyên Tôn cảm thấy không thể để cho tiểu tử này quá kiêu ngạo, không phải vậy về sau đi đến đường nhưng sẽ không tốt. Hổ gầm bí pháp, là đột nhiên phóng xuất ra hổ gầm bí pháp quyển trục, có thể đối với địch nhân tạo thành âm ba công kích, mặc kệ cái gì võ giả, bao nhiêu đều sẽ sinh ra một số ảnh hưởng. Đương nhiên, tu vi càng kém, nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Phàm phẩm bảo khí cấp bậc bí pháp quyển trục, bình thường có thể đối siêu phàm cảnh tam trọng trở xuống võ giả tạo thành ảnh hưởng. Nhất là đột nhiên thi triển về sau, thậm chí có thể cho đối thủ ngây người một lát, mà tu vi kém, thân thể yếu nhược, thậm chí nhưng có thể để cho tại chỗ chết thảm. Tốt, cái này hai ngày thời gian, thương thế của ta đã khỏi hẳn, bí pháp quyển trục chế tác phương pháp cũng coi là hiểu rõ, tiếp xuống hẳn là tìm kiếm dược tài, chuẩn bị luyện chế mặt khác một khỏa trăm năm cửu long thối nguyên đan đi. Lăng Tiêu hỏi, ầm ầm, Nguyên Tôn chính dễ nói chuyện, đột nhiên cả sơn động đều lắc lư một tiếng. Lăng Tiêu cùng Nguyên Tôn liếc nhau một cái, sau đó hai người liền đồng thời hướng ngoài động phóng đi. Sơn động bên ngoài, mới phát hiện cái này tiếng nổ tung khoảng cách vẫn tương đối xa, đại khái tại vài dặm địa chi bên ngoài. Lăng Tiêu nhãn lực 10 phần xuất chúng, hắn vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, tập trung nhìn vào, tại ước chừng 6, 7 dặm địa ngoại, lại là một cái trưởng bề ngoài quái dị tam thủ hổ. Ta đi, sư phụ, cái kia tam thủ hổ đến cùng là cái quỷ gì a? Làm sao lại cường đại như vậy, ta cảm giác nó không phải chỉ là nghiệt thú đi. Đúng, đây không phải là nghiệt thú, tên kia hẳn là năm đó chân ma đế quốc cửu đại ma vương một trong ác thú ma vương. Không nghĩ tới người này tu vi lại nhưng đã khôi phục được khủng bố như thế cảnh giới. Nguyên Tôn nhãn lực không thể so với Lăng Tiêu kém, hắn biết đến sự tình, nhưng so sánh Lăng Tiêu càng nhiều. Ác thú ma vương, nghe được cái tên này, Lăng Tiêu không chỉ có không có e ngại, ngược lại lộ ra mấy phần vẻ mừng như điên. Lần này đến Thiên Quỷ Lâm thực sự là quá đúng, lúc trước hắn liền nghĩ muốn đem mình cửu ma thần công bổ sung hoàn toàn đây. Đã bổ sung một cái ôn dịch ma vương, hiện tại lại gặp ác thú ma vương, đây không phải may mắn là cái gì. Chỉ là cái này ác thú ma vương tu vi tựa hồ so ôn dịch ma vương muốn khôi phục càng hoàn toàn một số a. Sư phụ, cái này ác thú ma vương đến cùng cảnh giới gì a? Lăng Tiêu nuốt nước miếng một cái hỏi, tại loại này cường đại trước mặt quái vật, Lăng Tiêu cảm giác mình không có chút nào chống cự khả năng. Mới vào âm dương cảnh, Nguyên Tôn âm thanh đều đang run rẩy. Thiên Long đại lục ở bên trên lại có âm dương cảnh tồn tại. Cái này sao có thể? Cái gọi là âm dương cảnh, chính là đã có thể thông hiểu âm dương, cho dù là tử vong, cũng có thể có biện pháp phục sinh. Cái này còn tại động thiên cảnh phía trên a. Thế nhưng là Thiên Long đại lục ở bên trên, mạnh nhất võ giả mới bất quá là động thiên cảnh. Cái này ác thú ma vương cư nhưng đã khôi phục lại âm dương cảnh khủng bố tu vi, đây cũng quá làm cho người hoảng sợ đi. Giống như hắn nguyện ý, chẳng lẽ có thể trực tiếp diệt đi toàn bộ Thiên Long đại lục. Thế nhưng là lại có thể có người dám trêu chọc âm dương cảnh ác thú ma vương, người này tu vi chỉ sợ cũng không yếu a, tối thiểu nhất cũng cần phải là động thiên cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Nguyên Tôn phân tích nói, đó là một cái nữ nhân, ân, sư phụ a, cái này nữ nhân ta giống như gặp qua. Lăng Tiêu nhíu mày nói, khí tức của nàng, rất giống Nguyệt Hoa Tông vong mệnh lâu lâu chủ. Thực sự là nàng, không thể xác định, tuy nhiên cũng không kém bao nhiêu đâu, muốn đến nàng hẳn là tiếp cái kia 10 cấp nhiệm vụ. Không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này âm dương cảnh ác thú ma vương. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta đi qua nhìn một chút. Cẩn thận một chút, loại này cường giả ở giữa quyết đấu phi thường khủng bố, có chút sai lầm liền có thể cái xác không hồn, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, sư phụ ngài yên tâm đi, đừng quên ta là có được vũ hồn phân thân nhân. Hắn cười cười, đem Nguyên Tôn thu vào thú giới bên trong, sau đó nhìn một cái hướng phía bên kia di động. Khung màn phía trên, là nóng rực thái dương. Trên bầu trời, hoảng sợ năng lượng ba động không ngừng phun trào. Phảng phất trên trời rơi xuống thần lôi, không ngừng mà vang lên nổ thật to thanh âm. Cho dù thân ở vài dặm địa chi bên ngoài, thế nhưng là Lăng Tiêu y nguyên có thể cảm giác được trái tim của mình tại không tự chủ gia tốc nhảy lên. Hắn cũng đã gặp không ít cường giả, nhưng mà động thiên cảnh chưa bao giờ thấy qua, âm dương cảnh liền càng không cần đề. Phải biết, Nguyệt Hoa Tông tông chủ Thường Nguyệt Doanh, mang cho hắn áp lực cũng không có lớn như vậy. Hắn đoán chừng Thường Nguyệt Doanh có thể là thiên nhân cảnh đứng đầu cường giả, nhưng tuyệt đối không có đạt tới động thiên cảnh. Không ngừng trong khi tiến lên, Lăng Tiêu đem mình chân nguyên toàn bộ dùng tại Thiên Long Kim Thân phía trên, bao quát linh hồn lực cũng dùng để bảo vệ mình. Lúc này hắn căn bản là đừng nghĩ lấy công kích người nào, muốn tới gần cái kia hai một tên gia hỏa khủng bố, đầu tiên đến bảo đảm mình sẽ không ở đến gần quá trình bên trong bị cái kia kinh khủng chân nguyên ba động khiến cho thân thể nổ tung. Giống như hắn thực sự là vong mệnh lâu lâu chủ. Vậy coi như có ý tứ, người này cũng dám khiêu khích âm dương cảnh ác thú ma vương, chắc là có chút thủ đoạn. Chính như sư phụ Nguyên Tôn nói, đoán chừng tu vi kém cỏi nhất cũng là động thiên cảnh nhóm đứng đầu. mà lại Lăng Tiêu phỏng đoán trên người của nàng khả năng còn có cái gì pháp bảo. Nếu không cách lớn như vậy một cảnh giới, Vong Mệnh Lâu Lâu chủ tuyệt đối không thể nào là ác thú ma vương đối thủ a. Cái này ác thú ma vương hẳn là so Ôn Dịch ma vương khôi phục phải sớm được nhiều, cho nên mới sẽ khôi phục lại đáng sợ như vậy thực lực. Hiện tại Thiên Quỷ Lâm bí mật kỳ thực đã giải quyết dễ dàng. Những cái kia biến mất võ giả, cũng không phải là bị cái quỷ gì bắt đi, mà là trở thành ác thú ma vương khôi phục tu vi tài liệu. Chi thức cái này ác thú ma vương vậy mà như thế cẩn thận, đã đạt tới cảnh giới này, còn không chịu đi ra. Chẳng lẽ nói tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên, có đồ vật gì như cũng có thể chế ước hắn. Lăng Tiêu tuy nhiên thầm nghĩ lấy những chuyện này, thế nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chân trời chiến đấu. Hắc sắc quang mang, thống trị cơ hồ toàn bộ thiên không, đó là ác thú ma vương chân nguyên lực lượng. Còn có một đoàn tuy nhiên nhỏ, nhưng lại 10 phần ngưng thực, thủy chung sẽ không tán loạn quang mang, đó phải là nó đối thủ chân nguyên lực lượng. Tới gần quang mang chân nguyên màu đen, vậy mà vô pháp tiến thêm được nữa. Lăng Tiêu cảm thán, cái này nữ nhân cũng là thông minh, mặc kệ nàng có phải hay không Vong Mệnh Lâu Lâu chủ, cái này cách làm đều là sáng suốt nhất. Tại chân nguyên tổng lượng bên trên, nàng hiển nhiên không bằng ác thú ma vương, cho nên nàng lựa chọn không lãng phí chân nguyên, mà là đem chân nguyên ngưng tụ tại mình thân thể xung quanh bốn phía. Kể từ đó, trong phạm vi nhỏ, nàng chân nguyên năng lượng ngược lại chiếm cứ ưu thế. Ác thú ma vương tuy nhiên khủng bố, nhưng là chân nguyên phô thiên cái địa, tản ra quá nhiều, ngược lại như vào dạng này ngưng thực càng tốt hơn. Dĩ điểm phá diện, đây thật ra là võ kỹ chi bên trong vô cùng đơn giản một loại ứng dụng kỹ xảo, chỉ pháp có thể bài trừ trưởng pháp, chính là nguyên nhân này. Chương 467, Nguyệt Vũ Hồn, cô, Lăng Tiêu mạnh nuốt bên dưới một miếng nước bọt, loại lực lượng này quá rung động. Hắn bây giờ cách đối phương tác chiến chi địa còn có trong vòng 3-4 dặm, thế nhưng là vậy mà cảm giác giống như người bình thường tại kinh khủng đài trong gió nghịch hành, không chỉ có hô hấp khó khăn, mà lại nửa bước khó đi. Đây mới thật sự là cường giả, chân chính võ giả a. Lăng Tiêu trong lòng kích động không thôi, hắn cho tới nay, đều khát vọng mình có thể trở nên cường đại, nhưng là từ đầu đến cuối không có một cái vật tham chiếu. Lúc đầu coi là Lăng gia lão gia tử như thế võ mạch cảnh thất trọng võ giả liền xem như cường giả, kết quả không phải. Về sau coi là Lâm Trạch như thế võ mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả tính là cường giả, kết quả còn không phải. Lại về sau, hắn gặp siêu phàm cảnh Bạch Vân Đại Sư, coi là đây chính là tất cả thế giới, đây chính là đáng sợ nhất võ giả, nhưng mà càng thêm sai không hợp thói thường. Gặp được hắc tác thời điểm hắn mới dần dần minh bạch, siêu phàm cảnh tuy nhiên mới là võ giả con đường bắt đầu mà thôi. Ma Diễm Thiên Tôn như thế mới gọi cường giả, có thể một tay giả thiên, tùy tiện muốn một người tính mệnh. Hiện tại, hắn cảm thấy mình cho tới nay đều rất buồn cười. Võ giả con đường, căn bản cũng không có hạn mức cao nhất có thể nói. Chỉ có người trở nên càng mạnh, mới gặp được càng nhiều càng mạnh người, thế giới cũng lại bởi vậy trở nên càng thêm đặc sắc. Bây giờ hắn nhìn thấy cái này hai đại cường giả chiến đấu, nghĩ tới ngược lại là tại bọn họ phía trên, có thể hay không vẫn tồn tại càng đáng sợ võ giả. Đáy giếng cái kia ếch xanh, rốt cục nhảy ra chiếc kia giếng, cho dù biết nhận ra một cái càng lớn trong giếng. Nhưng tối thiểu nhất nó tâm lý đầu minh bạch, tự mình nhìn đến y nguyên không phải toàn bộ thiên không. Huyền giới rất lớn, Bắc Hán quốc chẳng qua là nhân tộc Thánh Triều một cái nho nhỏ chút quốc mà thôi, mà nhân tộc Thánh Triều thì chi thức Thiên Long Đại Lục ở bên trên một quốc gia. Về phần Thiên Long Đại Lục, cũng bất quá chỉ là bây giờ huyền giới thập tam khối lục trong đất nhỏ yếu nhất một cái. Chớ đừng nói chi là, huyền giới ngoại trừ thập tam khối lục địa bên ngoài, còn có vô số hòn đảo cùng mật cảnh. Huyền giới thực sự rất lớn, cao thủ cũng rất nhiều. Âm dương cảnh cường giả có lẽ ra Thiên Long Đại Lục, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, thể nội thái cổ hoàng kim long khí tức bắt đầu chảy vào hắn võ mạch bên trong, hắn thân thể dần dần tiến nhập người long hình thái. Ở cái này hình thái phía dưới, mặc dù nói áp lực y nguyên rất lớn, tuy nhiên lại so trước đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn mở rộng hai cánh, nhanh hơn độ bay đi, khoảng cách đối phương tác chiến chi địa còn có một dặm thời điểm, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Loại cấp bậc này chiến đấu, trong phạm vi một dặm đều có thể sẽ bị lan đến gần, hắn cũng không muốn chết. Lại nói, khoảng cách này, bằng vào Sơn Hà Vũ Hồn ban cho năng lực của hắn, hắn đã hoàn toàn có thể nhìn thấy đối chiến song phương bất luận cái gì rất nhỏ động tác. Có thể nghe được đối chiến song phương phát ra bất luận cái gì thanh âm rất nhỏ. Tìm cái dễ dàng cho chạy trốn địa phương, Lăng Tiêu lặng lẽ trốn đi. Hắn chi thức đến quan chiến, mà cũng không đến chiến đấu, cho nên thả ra ngoài khí tức, cũng không có chút nào sát ý. Huống chi hắn lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu, để khí tức của mình càng giống là Thiên Quỷ Lâm cây cối, cứ như vậy, liền xem như loại kia cấp bậc cường giả, cũng không trở thành sẽ phát hiện hắn. Gần như vậy khoảng cách quan chiến, quả quả nhiên phi thường thoải mái. Loại kia trực quan cảm giác, để cho người ta toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Song phương chiến đấu, đã hoàn toàn thoát ly hiện hữu công pháp cực hạn, rất nhiều công kích cùng phòng ngự, Lăng Tiêu căn bản là vô pháp phân tích ra được. Sơn Hà Vũ Hồn cũng làm không được, bởi vậy có thể thấy được, Sơn Hà Vũ Hồn đẳng cấp y nguyên vẫn là quá thấp. Từ khi biết rõ vũ hồn tầng thứ phân chia về sau, hắn liền mơ hồ cảm thấy, Sơn Hà Vũ Hồn trước mắt còn tri thức thuộc về hoàn hồn thấu minh thể trạng thái. Là thuộc về cấp thấp nhất hoàn chỉnh vũ hồn trạng thái. Mà ở cái này vũ hồn cùng linh hồn của hắn dung hợp trước kia, lại chỉ là tàn hồn mà thôi. Tuy nhiên có ý tứ chính là, Sơn Hà Vũ Hồn lại có thể dung nạp mạnh nhất bao quát xuất khiếu cấp một điểm giai đoạn vũ hồn, đủ thấy nó chỗ kinh khủng. Mà lại Sơn Hà Vũ Hồn tăng lên cùng nó vũ hồn có bản chất khác nhau. Nó mỗi một cái tiểu tầng thứ tăng lên, đều phân chia thành 10 cấp bậc. Trước mắt thuộc về hoàn hồn thấu minh thể cửu cấp, Sơn Hà Vũ Hồn đi qua thời điểm tăng lên cấp bậc là nương theo tu vi cùng một chỗ tăng lên, bất quá bây giờ tựa hồ cũng không phải là như vậy. Lăng Tiêu nghiên cứu qua, hiện tại Sơn Hà Vũ Hồn mới có thể nói là đúng nghĩa vũ hồn, bởi vì nó tăng lên đẳng cấp phương thức cùng đại bộ phận vũ hồn đều như thế. Trên cơ bản chỉ có thể thông qua không ngừng chiến đấu tích lũy kinh nghiệm hoặc là dược vật tiến hành tăng lên. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu tới nói, Sơn Hà Vũ Hồn tăng lên đẳng cấp phương thức còn có một loại, cái kia chính là thôn vệ dung hợp. Đây có lẽ là cùng Sơn Hà Vũ Hồn bản thân đặc tính có quan hệ đi. Khác vũ hồn tiến vào bên trong, có thể để Sơn Hà thế giới bên trong sinh ra mới đồ vật, tiếp theo cũng đồng thời bổ sung cho Sơn Hà Vũ Hồn tăng lên đẳng cấp năng lượng. Vũ hồn tầm quan trọng, càng về sau càng lớn, nghe nói kim phẩm đỉnh cấp phía trên ngọc phẩm công pháp, cơ bản mỗi một loại đều là căn cứ vũ hồn sáng tạo ra, cho nên trong chiến đấu vũ hồn tác dụng cũng lại càng lớn. Cứ việc hiện tại Lăng Tiêu hoàn vô pháp chứng thực chuyện này, nhưng hắn tin tưởng điểm này sẽ không quá xa xôi, cho nên vũ hồn đẳng cấp tăng lên, vẫn tương đối mấu chốt. Trở lại chuyện chính, Lăng Tiêu cứ việc vô pháp phân tích ra hai người kia công pháp, nhưng cái này cũng không phải hắn lần này quan chiến mục đích. Hắn thuần túy chỉ là muốn tiếp xúc gần gũi một số cái này tuyệt các cường giả chiến đấu. Tại khoảng cách này phía dưới, tam thủ hổ thân thể cao lớn càng thêm rõ ràng. Thân trưởng mấy chục trượng, thân thể khổng lồ vắt ngang tại bên trên bầu trời, chân bên dưới dẫm lên màu đen đám mây, lộ ra 10 phần uy mãnh cường đại. Nó mỗi một lần hô hấp, cũng có thể làm cho thiên không run không ngừng, để tầng mây lăn lộn. Lăng Tiêu không biết rằng đây có phải hay không là ác thú ma vương bản thể, nhưng vẻn vẹn cái này thân thể cao lớn cùng thực lực khủng bố, liền để hắn bỏ đi trước đó thu phục niệm đầu. Loại cường giả cấp bậc này, hắn bây giờ căn bản không thể chạm vào. Giống như nếu không muốn chết, vẫn là chân thật tu luyện tốt, chờ sẽ có một ngày thực lực gần nhau, suy nghĩ tiếp loại chuyện này cũng không muộn. Một bên khác, cái kia nữ nhân thân ảnh tuy nhiên cũng không cao lớn, thậm chí nhìn rất là nhu mỹ, mà lại dáng người có lồi có lõm, 10 phần hoàn mỹ. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu cũng không phải là đặc biệt để ý mỹ mạo của nàng, hắn càng chú ý chính là, nàng này phía sau cái kia một vòng viên nguyệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này vũ hồn, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Lấy mặt trăng vì vũ hồn, đây là nhân loại sao? Nàng này một thân thủy váy dài, lộ ra 10 phần đáng chú ý, bao vây lấy hoàn mỹ thân thể, nổi bật ra thân hình của nàng. Trong tay một thanh lóe ra lam quang trường kiếm, quang hoa bắn ra tứ phía, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Tóc của nàng thế mà cũng là thủy, tóc dài xóa trên bờ vai, phảng phất thủy bảo thạch bị cắt thành tơ mỏng mà. Dung mạo nhìn không rõ ràng lắm, bởi vì thủy chân nguyên đưa nàng hoàn toàn bao khỏa, nhưng này tựa như ảo mộng, mông lung cảm giác, lại làm cho người càng trong khi hơn đợi. Nàng cứ như vậy bỗng dưng đứng ở trên ngàn mét không trung, chân bên dưới dẫm lên tường vân, đơn giản như là giống như thần tiên. Nghe nói tiến vào động thiên cảnh về sau, nhân loại liền có thể nếm thử khống chế chân nguyên phi hành. Tuy nhiên giống cô gái này người như thế nhẹ nhàng thoải mái, cái kia còn thật không dễ dàng. Chương 468, Thiên Cương luyện thần, nữ nhân loại năng lực này, chỉ sợ ngoại trừ đỉnh tiêm động thiên cảnh cường giả bên ngoài, không người có thể làm đến đi, dù sao thiên nhân cảnh cao thủ, cũng biết có thể làm cho mình lướt đi khoảng cách trở nên càng lâu một chút thôi, căn bản không có khả năng bỗng dưng đứng ở nơi đó. Nàng này toàn thân trên dưới đều lộ ra thần bí cùng cao quý, khiến cho người rất muốn đi thân cận cùng sùng bái. Nàng phảng phất không phải người, mà là tiên. Là thần, chẳng lẽ không phải vong mệnh lâu lâu chủ? Cứ việc nàng này trên người có cùng vong mệnh lâu lâu chủ đồng dạng khí tức, thế nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Vong mệnh lâu lâu chủ, đây chính là một cái sát phạt quyết đoán nữ nhân, nàng vũ hồn, tuyệt đối không thể có thể cao quý như vậy ung dung, đoán chừng là tương đối có sát khí đổ vật đi. Cái kia người kia là ai? Nguyệt Hoa Tông chẳng lẽ còn có đáng sợ như vậy tồn tại? Xuân nữ nhân, người cũng dám độc thân xâm nhập Thiên Quỷ Lâm, cũng được, bản vương bây giờ cần đại lượng tinh nguyên đến khôi phục thực lực, hôm nay, ngươi liền trở thành bản vương khôi phục thực lực tài liệu đi, ha ha ha ha. Bên trên bầu trời, song phương chiến đấu xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, đoán chừng là thăm dò đã kết thúc, song phương đều biết thực lực của đối phương, cho nên bắt đầu đánh tâm lý chiến. Quả là thế, ác thú ma vương, ấn chứng Lăng Tiêu phỏng đoán, cái này Thiên Quỷ Lâm sở dĩ sẽ xuất hiện đại lượng võ giả biến mất tình huống, cũng là bởi vì ác thú ma vương tồn tại. Gia hỏa này, thực sự là hại không ít người a. Nói khoác mà không biết ngượng, cái kia nữ nhân môi son khẽ mở, âm thanh giống như mỹ diệu nhạc khúc, làm cho người nghe cực kỳ dễ chịu, rõ ràng là tại nổi giận quát, lại có thể khiến người ta sinh ra một loại hưởng thụ cảm giác, thật sự là kỳ lạ. Hừ, bản vương năm đó quát tháo phong vân thời điểm, người cái này tiểu nha đầu chỉ sợ còn chưa ra đời đi, lại dám nói bản vương nói khoác mà không biết ngượng. Ác thú ma vương lạnh hừ một tiếng nói, đương nhiên, bản vương có đức hiếu sinh, thực sự không nguyện ý giết người cái này dị bẩm thiên phú nữ oa oa, không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi cho bản vương mang đến một ít gì đó, bản vương không chỉ có thể không giết ngươi, mà lại đáp ứng ngươi sau khi chuyện thành công, rời đi Thiên Long Đại Lục. Thật vô sỉ a gia hỏa này, Lăng Tiêu coi như thực lực không bằng cái này hai vị, thế nhưng đã nhìn ra, ác thú ma vương đột nhiên nói như vậy, đó là bởi vì hắn không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng trước mắt nữ nhân. Hắn tuy nhiên so với đối phương hơi mạnh hơn một chút, nhưng nhiều lắm là cũng chính là sao sao sao sao mở mà thôi, nếu quả thật đánh nhau, hắn nhưng là không có trợ thủ, cái kia nữ nhân liền không nhất định. Há, cái này cũng không sai, nhưng không biết rằng ngươi muốn dùng cái gì. Cái kia nữ nhân hỏi, rất hiển nhiên, trận này chiến đấu, ai đều không có nắm chắc tất thắng, giống như có thể đem ác thú ma vương đuổi ra Thiên Long Đại Lục, cái kia cũng coi là một loại tạm thời thắng lợi. Thống khoái, bản vương khôi phục tu vi, cần ít nhất 10 cái thiên cương luyện thần đan, giống như ngươi có thể làm được lời nói, bản vương thậm chí còn có thể đưa ngươi một số hiếm có tu luyện tài liệu, ngươi nghe nói qua, địa linh nguyên thạch, a. Ác thú ma vương cười nói, địa linh nguyên thạch, chỉ có linh khí tràn đầy long mạch bên trong mới có thể ngẫu nhiên sinh ra thần thạch, ngươi lại có. Mà lại bỏ được cho ta, nữ nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Sư phụ, cái kia thiên cương luyện thần đan là cái gì a? Lăng Tiêu hỏi Nguyên Tôn nói, đồ tốt, đây chính là hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược, dù sao tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên, ta chưa nghe nói qua cái nào luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Nguyên Tôn trả lời nói, Dương Đan Lâm lão đường chủ đều không được, hắn không được, tuy nhiên vi sư ngược lại là có thể, nhưng người cũng biết, vi sư bây giờ cái này thân thể căn bản không thể nào luyện đan, địa linh nguyên thạch tuy nhiên chân quý, nhưng là thực sự so ra kém một cái thiên cương luyện thần đan. Nguyên Tôn dao động đầu nói, thứ này đến cùng dùng làm gì a? Vì sao ác thú ma vương cần nó? Thiên cương luyện thần đan tác dụng có hai trọng, nhất trọng đúng vậy cường hóa nhục thân, mặt khác nhất trọng thì là cường hóa linh hồn, mà lại hiệu quả chuyện tốt, hết sức kinh người. Nguyên Tôn trả lời nói, chắc hẳn cái này ác thú ma vương hẳn là đạt được một bộ cực kỳ tốt thể xác, nhưng là cần thiên cương luyện thần đan mới có thể hoàn mỹ dung hợp, một khi đạt được loại này đan dược, cái thứ này coi như lợi hại, đối với con người mà nói, nhưng chính là cái đại tai nạn. Thì ra là thế, Lăng Tiêu đã từng tiếp xúc qua ôn dịch ma vương, biết rõ đối bọn gia hỏa này tới nói, một bộ tốt thân thể trọng yếu bực nào. So sánh cái này ác thú ma vương sở dĩ không có lập tức tiến công Thiên Long Đại Lục, một mặt là kiêng kỵ Thiên Long Đại Lục ở bên trên những cái kia ẩn thế cao thủ. Một mặt khác, chỉ sợ là bởi vì hoàn vô pháp cùng mình trong chờ mong thân thể hoàn mỹ dung hợp. Không thể hoàn mỹ dung hợp, tự vô pháp thi triển ra toàn bộ tu vi. Một khi để gia hỏa này cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, như vậy hắn không chỉ có thực lực sẽ càng khủng bố hơn, mà lại khôi phục tốc độ cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Đến lúc kia, thực sự đúng vậy Thiên Long Đại Lục, thậm chí toàn bộ huyền giới mạt nhật. Cái kia nữ nhân ứng nên sẽ không đáp ứng. Không biết rằng vì sao, Lăng Tiêu đúng vậy có dạng này trực giác. Quả thật đúng là không sai, cái kia nữ nhân chỉ là khẽ cười cười, sau đó dao động đầu nói, thiên cương luyện thần đan a, ác thú ma vương người nghĩ cũng không sai, chỉ tiếc người cũng không tránh khỏi bà tự mình nhìn quá thông minh. Bà người khác thấy quá ngu đi. Địa linh nguyên thạch ngươi cũng không động tâm. Ác thú ma vương hỏi. Địa linh nguyên thạch xác thực chân quý, nhưng còn nếu là để ngươi đạt được thiên cương luyện thần đan, chỉ sợ ta cũng mất mạng. Nữ nhân nhẹ nhàng dao động đầu nói. Hừ, nữ nhân, bản vương đây chính là cho ngươi còn sống cơ hội. Ngươi đã muốn chết, vậy bản vương cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Ác thú ma vương cái kia ba khỏa hổ đầu đồng thời nói. Muốn động thủ sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình tu vi khôi phục lại âm dương cảnh, liền có thể đánh đâu thắng đó rồi. Cái kia nữ nhân cười lạnh một tiếng, sau lưng mặt trăng quang hoa tăng vọt, nguyên bản chỉ có một đoàn nhỏ quang mang, cũng là trong nháy mắt bước lui ác thú ma vương hắc quang. Âm dương cảnh, ác thú ma vương ba khỏa hổ đầu đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngươi lại là âm dương cảnh tu vi. Làm sao có thể, thiên long đại lục ở bên trên không nên sẽ có loại tu vi này tồn tại. Có nên hay không tồn tại, cũng không phải là ngươi định đoạt, ác thú ma vương, hôm nay đã để ta tìm được ngươi, như vậy trừ phi ngươi rời đi thiên long đại lục, bằng không mà nói, liền phải chết. Mấy vạn năm trước, các ngươi chân ma đế quốc mang cho nhân loại ta thống khổ thực sự rất rất nhiều. Nói đến đây, nữ sắc mặt người lạnh lẽo, tiếp tục nói, nhiều ít người cửa nát nhà tan, bao nhiêu người thê ly tử tán, dạng này bi kịch, tuyệt đối không có thể tái diễn. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, bản vương nghỉ lại tại thiên quỷ lâm thời gian dài như vậy, thật coi bản vương đều là ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Coi như ngươi là âm dương cảnh tu vi lại như thế nào? Y nguyên muốn chết, ác thú ma vương cười lên ha hả, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, nếu là bởi vì giết ngươi mà chết, ta cũng sẽ không hối hận. Giờ này khắc này, cái kia nhìn mềm mại nữ nhân, lại có được so nam tử hán càng thêm 10 phần bá khí cùng dũng khí. Hắn ngọc thủ nhẹ giơ lên, trường kiếm trong tay chỉ là như vậy tùy ý huy vũ một chút, một đạo cự đại quang hoa liền xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cái này quang hoa giống như trên bầu trời vân thải, dài đến mấy chục mét, nhìn lấy mỹ lệ, lại 10 phần nguy hiểm, không có người sẽ hoài nghi nó cái kia kinh khủng lực sát thương. Cái kia mặc dù chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng là đủ để đem thiên bổ ra kiếm khí. Chương 469, kinh thiên một trận chiến. Hừ, Nguyệt Hoa Tông kiếm pháp hoàn toàn chính xác cường đại, tuy nhiên bản vương cũng không phải ăn chay. Nhìn qua cái kia cự đại kiếm khí phá không mà đến, giống như một đạo lam cầu vồng hạ xuống, ác thú ma vương ba cái đầu bên trên lộ ra biểu tình dữ tợn. Hắn thấp giọng gào thét, sau đó mở ra một tấm trong đó huyết bồn đại khẩu, một đoàn hắc sắc quang mang cấp tốc ngưng tụ, chung quanh năng lượng đều bị dao động. Cho dù là cách một dặm khoảng cách, Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch cùng chân nguyên phảng phất muốn thoát ly thân thể bay ra ngoài. Quả cầu ánh sáng kia cấp tốc biến lớn, mà lại từ màu đen biến thành máu, là có thể lượng ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, trong nháy mắt phát bắn ra ngoài. Kinh khủng năng lượng chấn động, để một dặm địa ngoại Lăng Tiêu đều cảm thấy thanh thế to lớn. Thật là đáng sợ, may mắn khoảng cách xa, bằng không mà nói, chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Lăng Tiêu rất may mắn lòng hiếu kỳ của mình không có lớn như vậy. Không có đến thêm gần khoảng cách đi quan chiến, không phải vậy vẻn vẹn vừa mới ác thú ma vương năng lượng ngưng tụ, liền có thể để hắn trực tiếp đi xuống địa ngục. Tu vi đến trình độ này, đoán chừng muốn giết chết đối phương cũng không quá dễ dàng. Lăng Tiêu có một loại cảm giác, âm dương cảnh về sau, chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ hỏa bạo, thế nhưng là tử vong tỷ lệ lại phản mà hạ xuống. Bởi vì mỗi võ giả đều có mình bảo mệnh tuyệt kỹ, giống như không phải trên thực lực nghiền ép, hoặc là có cái gì thủ đoạn đặc thù, nếu không giết chết đối phương thực sự rất khó khăn. Siêu phàm cảnh võ giả, chỉ cần trái tim vỡ vụn hoặc là đầu vỡ vụn, cái kia cơ bản cũng là hẳn phải chết. Thiên nhân cảnh, động thiên cảnh cường giả cũng kém không nhiều, chỉ thức trái tim cùng đầu phòng ngự sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mà âm dương cảnh về sau, đoán chừng là võ giả cũng có thể làm đến tích huyết trùng sinh, đừng nói trái tim cùng đầu vỡ vụn, liền xem như chỉ lưu lại một giọt tinh huyết, cũng y nguyên có thể phục sinh. Đây chính là âm dương cảnh chỗ đáng sợ a. Lăng Tiêu hiện tại có thể làm được đoạn chi trọng sinh, nhưng là tích huyết trùng sinh hắn không dám đi nếm thử. Bởi vì hắn cảm thấy thiên long kim thân trong miêu tả có chút quá mức phóng đại. Bất quá chỉ là nhất môn kim phẩm thượng thừa cấp công pháp mà thôi, làm sao có thể làm đến tích huyết trùng sinh khủng bố như vậy. Muốn đến khẳng định là muốn đánh đổi một số thứ. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu tạm thời đình chỉ thiên long kim thân tu luyện, chuẩn bị đạt được long hoàng hộ thân quyết về sau, ấn chứng với nhau chi bên dưới lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn không thể cầm sinh mệnh của mình nói đùa, cái này thiên long kim thân dù sao cũng là từ thế tục thế giới lấy được, chắc chắn sẽ không hoàn chỉnh như vậy, làm không tốt trung gian kém rất nhiều nội dung đây. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ đến đi hỗ trợ a, loại cấp bậc này chiến đấu, đầu óc của ngươi lại thông minh đều vô dụng, không giúp được bất luận kẻ nào. Nguyên tôn âm thanh đột nhiên vang lên, bởi vì hắn cảm giác Lăng Tiêu đối cái kia nữ nhân quan tâm. Yên tâm đi sư phụ, chính ta có bao nhiêu cân lượng, tâm lý đầu vẫn là rất rõ ràng. Loại kia cấp bậc chiến đấu, không phải ta loại người này có thể lẫn vào, ta chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Lăng Tiêu là rất muốn đi giúp cái kia nữ nhân, dù sao đó là Nguyệt Hoa Tông người, hơn nữa còn lộ ra hết sức quen thuộc thân thiết khí tức. Tuy nhiên cái kia dung mạo thấy không rõ lắm, thế nhưng là cùng hắn từng tại Phục Long Sơn Mạch bên trong gặp phải cô gái áo lam giống nhau đến 7-8 phần. Hẳn là sẽ không nhận lầm, ngắn ngủi ngưng chiến kết thúc, song phương lại lần nữa giao thủ, bên trên bầu trời. Cự đại kiếm khí gào thét lên nhào về phía ác thú ma vương, kéo theo thiên lôi thanh âm, dẫn động lôi điện đan sen, trong lúc nhất thời cuồng phong tứ ngược, cực kỳ kinh khủng. Một bên khác, Ác thú ma vương trong miệng hình cầu cũng đã phun ra đi, cái kia cự đại quả cầu đỏ, giống như khung màn bên trong xuất hiện một vòng hồng nhật. Chỉ là qua trong giây lát, phương viên số trong phạm vi trăm thước thực vật toàn bộ đều khô héo yên lặng, đại lượng hung thú chết thảm tại tai bay vạ gió bên trong. Cái kia huyết cầu phảng phất có thể thu nạp bên trong đất trời toàn bộ sinh linh tinh nguyên, thái quá khả phả. Hai cỗ năng lượng còn chưa thời điểm đụng chạm, Lăng Tiêu liền đã nhận ra nguy hiểm, hắn quay người hướng phía nơi xa vọt tới. Một dặm khoảng cách, vẫn là quá gần, chờ hắn cực nhanh tiến tới đến ba dặm địa ngoại thời điểm, hai loại năng lượng rốt cuộc tại bên trên bầu trời đụng nhau. Cái kia không giống như là hai loại công kích, ngược lại càng giống là hai khối cự đại thiên thạch ở giữa va chạm, trong nháy mắt thiên động dao động, núi đổi băng liệt. Oanh, xoạt, xoạt xoạt, các loại âm thanh tại Thiên Quỷ Lâm bên trong tạo thành một mảnh mạt nhật hòa âm. Đất đá trôi, hồng thủy, chấn động, các loại thiên tai cũng là tùy theo phát sinh, phương viên một dặm phạm vi bên trong hết thảy đều hủy, triệt để hủy. Không có lưu hạ chút nào sinh mệnh dấu hiệu, đây chính là hai đại cường giả ở giữa quyết đấu. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm người gặp nạn, tại thời khắc này thực sự là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hai loại năng lượng tại bên trên bầu trời giằng co về sau, nhao nhao tan thành mây khói. Hai người thông qua một chiêu này, lại là đấu một cái lực lượng ngang nhau. Bất quá, cái này chi thức vừa mới bắt đầu mà thôi. Nữ nhân động, sau lưng mặt trăng quang hoa bắn ra tứ phía, chỉ trong nháy mắt đó, nàng phảng phất thuấn di, nhẹ nhõm đã đến ác thú ma vương sau lưng. Sau đó trường kiếm trong tay thuận thế đâm một cái, kiếm quang thiểm thước, lại là đâm về phía ác thú ma vương chỗ yếu hại. Ác thú ma vương hình thể bàng đại, không kịp quay người, bất quá hắn ba cái đầu bên trên, thế mà đều không có chút nào vẻ kinh hoàng. Phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, kiếm rất nhanh, mà lại chiêu thức vô cùng đơn giản, nhưng là ẩn chứa năng lượng lại là cực kỳ khủng bố. Một điểm không so với lúc trước một đạo hoa lệ kiếm khí kém. Nhưng mà trường kiếm đâm trúng lại không phải ác thú ma vương thân thể. Tam thủ hổ đuôi hổ vung vẩy, mang theo lôi đình chi thế quất về phía nữ nhân. Giống như nữ nhân một kiếm này đâm ra đi, như vậy nàng cũng tất nhiên sẽ nhận trọng thương. Cất kiếm, trở lại, nữ nhân quả quyết lựa chọn từ bỏ. Cường giả ở giữa quyết đấu, mỗi một lần công kích đều cần cực kỳ cẩn thận, bởi vì ngươi hơi xuất hiện một chút xíu sai lầm, liền có thể sẽ bị đối phương nắm được cán, sau đó hung hăng áp chế. Hổ khiếu lôi âm, cái kia một cái chớp mắt, ác thú ma vương liền thay đổi đầu lâu, hướng về phía nữ nhân há miệng gào thét một tiếng. Thanh âm kia thế mà ngưng tụ thành thực chất một loại chân nguyên đợt, dù là ba dặm địa ngoại Lăng Tiêu, đều cảm giác được trong lỗ tai giống như sét đánh, cả người vậy mà mộng chỉ chốc lát. Chớ đừng nói chi là liền tại phụ cận nữ tử kia. Nhưng còn nữ kia người lại chi thức đem trường kiếm dựng thẳng lên, phía sau mặt trăng quang hoa lấp lóe, trước người thế mà tạo thành một cái thiểm quang viên thuẫn. Nguyệt quang thuẫn, bình thường loại này phòng ngự vũ kỹ đều là dùng để ngăn cản vật lý công kích, thế nhưng là không nghĩ tới nàng này Nguyệt Quang Thuẫn thậm chí ngay cả âm rít gào đều có thể ngăn cản. Sóng âm kia đâm vào trên tấm chắn, sau đó tứ tán bay đi, cũng không đối nữ nhân tạo thành chút nào thương tổn. Tuy nhiên ác thú ma vương công kích cũng không đình chỉ. Hắn ba tấm mặt một cái giận, một cái vui, một cái sắc mặt lạnh nhạt, cho nên người căn bản không biết rằng trong lòng của hắn đầu suy nghĩ cái gì. Âm ba công kích vô hiệu, tam thủ hổ vậy mà mở ra huyết bồn đại khẩu. Hướng thẳng đến nữ nhân cắn. Xoạt xoạt, Nguyệt Quang Thuẫn xuất hiện từng tia vết rách, cách cách, cuối cùng, triệt để vỡ vụn. Chính diện đối quyết bên trên, nàng này cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, bị ác thú ma vương nắm lấy cơ hội phát động liên hoàn công kích. Nguyệt Quang Thuẫn vỡ vụn, đối mặt như thế thế yếu, nữ nhân cũng chỉ là hơi nhíu mày, sau đó lại lần nữa một kiếm đâm ra. Chương 470, Vạn Thú Luyện Huyết, nữ nhân đột nhiên đâm ra một kiếm bên trên, vậy mà thiêu đốt lên kỳ dị nguyệt hỏa. Đó là nhạt ngọn lửa màu xanh, tuy nhiên không kịp 12 thánh hỏa, thế nhưng là tại loại cao thủ cấp bậc này thi triển đi ra, cái kia uy lực y nguyên khủng bố. Điêu trùng tiểu kỹ, ác thú ma vương cái thứ ba đầu mở ra, trong mồm vậy mà mấy chục khối hình tròn thạch đầu. Địa linh nguyên thạch, nguyên tôn không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, cái này ác thú ma vương thật đúng là giảo hoạt a, địa linh nguyên thạch có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng chuyển hóa làm tinh khiết linh năng, cái này so bất luận cái gì linh thạch đều lợi hại hơn, cái kia nữ nhân nguy hiểm. Trong nháy mắt, địa linh nguyên thạch đã đem nguyệt hỏa hút dọn sạch. Bên trong đất trời, vang lên ác thú ma vương đắc ý tiếng cười to. Ha ha ha, xuẩn nữ nhân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chưa chắc, nữ nhân vẫn là như là lúc trước bình tĩnh, phía sau nguyệt quang thiểm thước, nhân ảnh bỗng nhiên biến mất. Nguyệt ảnh thần hành, nàng lúc này, thân pháp trở nên hư vô phiêu miểu, cùng Lăng Tiêu Vân Long thần hành lại có dị khúc đồng công chi diệu. Tri thức rất rõ ràng nàng này nguyệt ảnh thần hành tốc độ càng nhanh, biến hóa càng nhiều, mỗi một lần di động đều như là thuấn di, căn bản là không có cách bắt. Ngươi không cần quá kinh ngạc, chính ngươi cùng bọn hắn tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên không nhìn thấy thân hình của bọn hắn rất bình thường, chờ ngươi cũng đến cảnh giới kia, liền sẽ phát hiện bọn hắn tốc độ tựa hồ trở nên chậm, kỳ thực không phải vậy, chỉ thức bởi vì ngươi thích ứng loại kia tốc độ mà thôi. Nguyên tôn người sư phụ này thật đúng là hợp cách, đoán chừng hắn là sợ Lăng Tiêu thấy cảnh này về sau mất đi lòng tin, cho nên mới sẽ như thế cổ vũ a. Kỳ thực hắn thực sự không có tất muốn làm như thế. Lăng Tiêu cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người a. Sau đó chiến đấu, trên cơ bản là lấy ác thú ma vương truy kích, cái kia nữ nhân tránh né đánh lén làm chủ. Từ một điểm này nhìn lại, nàng này tu vi xác thực không bằng ác thú ma vương, giống như thực lực của nàng chính là như vậy lời nói, đoán chừng một trận chiến này, nàng muốn chắc chắn thất bại. Lăng Tiêu tu vi không bằng bọn hắn, thế nhưng là nhãn lực lại cũng không kém, điểm này hắn có đầy đủ tự tin. Sư phụ, ta cảm thấy không thích hợp, Lăng Tiêu nhíu mày nói. Làm sao không được bình thường? Nguyên Tôn hỏi. Tuy nhiên đệ tử vô pháp phân tích ra hai người này tu vi chân chính, nhưng là từ bọn hắn công kích tới nhìn, ấn lý thuyết chiến đấu cũng là lực lượng ngang nhau, thế nhưng là cái kia nữ nhân rõ ràng rơi xuống hạ phong, cái này không bình thường. Lăng Tiêu phân tích nói, ta hoài nghi cái kia ác thú ma vương tại ngàn trong quỷ lâm bố trí trận pháp gì, ảnh hưởng đến trận này chiến đấu. Nghe nói như thế, Nguyên Tôn không khỏi kinh ngạc mà nhìn mình đồ đệ, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Tiểu tử này năng lực phân tích cũng quá mạnh đi, cái này cũng nhìn ra được. Ngươi nói không sai, vừa rồi vi sư cũng cảm giác được, ngàn trong quỷ lâm bố trí một cái siêu cấp đại trận, là vì vạn thú luyện huyết trận, cấp bậc cùng, ôn dịch hóa cốt trận, tương đương, chi thức ác thú ma vương thực lực trước mắt so ôn dịch ma vương phải cường đại hơn nhiều, cho nên bố trí trận pháp cũng càng thêm cường đại. Nguyên Tôn trả lời nói, cái này vạn thú luyện huyết trận địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở, nó là trở lên vạn yêu thú hoặc là hung thú nội đan làm bày trận tài liệu. Lại hợp với cường đại thần văn bố trí mà thành, phàm là tiến vào thiên quỷ lâm sinh linh, đều sẽ bị trận pháp này hấp thu tinh nguyên, nhưng là mình lại cũng không biết rõ. Không thể nào sư phụ, ta không có cảm giác gì a. Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, người đương nhiên không có cảm giác, vì sư tiến vào thiên quỷ lâm một khắc này liền phát hiện đại trận này tồn tại, tự nhiên làm cho ngươi một chút ứng đối, bằng không mà nói, tiểu tử ngươi cho là mình sẽ như thế nhẹ nhõm a. Nguyên Tôn không có tốt tức giận nói, cái này cũng quá tà môn đi. Trách không được ác thú ma vương gia hỏa này nói mình tại thiên quỷ lâm bên trong bố trí cái gì, chính là cái này vạn thú luyện huyết trận a. Đúng, vạn thú luyện huyết trận chia làm hai loại trạng thái, bình thường tình huống bên dưới sẽ chậm chạp hấp thu tinh nguyên, để các sinh linh cảm giác không thấy. Mà tình huống chiến đấu bên dưới đột nhiên khởi động, cái kia liền đáng sợ, sẽ trực tiếp ép khô những cái kia yêu ghét chuẩn bị sinh linh, đem năng lượng toàn bộ hội tụ ở ác thú ma vương trong thân thể, đây chính là lực chiến đấu của hắn tăng vọt nguyên nhân. Thương vong càng nghiêm trọng hơn, hắn liền càng cường đại. Nguyên Tôn điểm đầu nói, cái này không thể được a, cái kia nữ nhân phải là của ta người quen, ta phải giúp nàng. Lăng Tiêu nhíu mày nói, sư phụ, nhưng có phá giải trận pháp này phương pháp? Không có khả năng, Nguyên Tôn dao động đầu nói, cho dù là muốn phá giải, cũng cần ít nhất một ngày thời gian, cái này vẫn phải vi sư tự mình bạo khởi mới được, đến lúc kia, giữa bọn hắn chiến đấu sớm kết thúc. Ta đi thử một chút. Lăng Tiêu không biết mình có thể không thể giúp được cái kia nữ nhân, tuy nhiên nếu là đồng môn, mà lại là người quen, hắn vạn không sống chết mặc bay lý do. Dù sao cũng không phải đi qua tham chiến, chỉ thức phá giải trận pháp mà thôi. Vi sư đều làm không được, người sao có thể, ai, được rồi, người ưa thích liền đi làm đi. Nguyên Tôn lúc đầu muốn ngăn cản Lăng Tiêu, tuy nhiên nghĩ lại, tiểu tử này thường thường sẽ có khiến người ngạc nhiên biểu hiện, lần này làm không tốt cũng sẽ mang đến cho hắn cự đại kinh hỉ đâu. Để tiểu gia hỏa này thử một chút giống như cũng không có gì không ổn. Bên trên bầu trời chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, ác thú ma vương bởi vì mượn nhờ vạn thú luyện huyết trận, cho nên càng ngày càng mạnh. Bất quá hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại cái kia nữ nhân, cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao cái kia nữ nhân thân pháp quá mức huyền diệu, lại thêm kiếm pháp lại cực kỳ sắc bén, quả thực khó đối phó. Lăng Tiêu lặng lẽ khởi động Sơn Hà Vũ Hồn, trong đôi mắt phảng phất xuất hiện hai mảnh vũ trụ, chính đang không ngừng xoay tròn. Có kỳ quái minh văn tại trong đồng tử lấp lóe bay qua. Vạn thú luyện huyết trận tuy nhiên đáng sợ, nhưng cuối cùng chỉ là cùng ôn dịch hóa cốt trận một cái thủy chuẩn trận pháp. Ác thú ma vương sẽ bày trận không giả, chỉ tiếc hắn lại không tính là gì trận pháp đại sư, cái này vạn thú luyện huyết trận bố trí tuy nhiên coi như chịu đựng, thế nhưng là tại Lăng Tiêu xem ra, đơn giản đúng vậy trăm ngàn chỗ hở, vô cùng thê thảm. Vì để cho trận pháp bao trùm toàn bộ thiên quỷ lâm, gia hỏa này không tiếc sử dụng một số thấp kém tài liệu. Tiếp theo dẫn đến toàn bộ trận pháp kết cấu cực không ổn định. Đương nhiên, dù vậy, nó vẫn là một cái rất không sai trận pháp, liền xem như Nguyên Tôn như thế trận pháp đại sư, cũng cần ít nhất một ngày thời gian mới có thể phá giải. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại là một ngoại lệ, Sơn Hà Vũ Hồn đáng sợ, tuyệt đối siêu việt Nguyên Tôn. Lại thêm Lăng Tiêu cái kia cường đại ngộ tính, vẻn vẹn sau một canh giờ, trên mặt của hắn liền lộ ra ý cười. Phá trận chi pháp đã tìm được, tuy nhiên sư phụ, đến làm phiền ngươi cấp cho ta một điểm lực lượng a, chỉ bằng vào chính ta, cho dù tìm tới cái này phá trận phương pháp, cũng rất khó phá giải. Lăng Tiêu đối Nguyên Tôn nói, cái này không có vấn đề, ai bảo ngươi là đồ đệ của ta đây. Nguyên Tôn ngược lại là dứt khoát, kỳ thực hắn cũng rất muốn biết rõ Lăng Tiêu muốn làm sao phá trận. Tốt, chờ một lúc sư tôn ngươi không cần phải để ý đến khác, chỉ cần hướng khối này luyện trận trong đá tiếp tục đưa vào chân nguyên là được rồi, chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý. Lăng Tiêu nói, được, thương nghị xong về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu phá trận. Nguyên Tôn bắt đầu không ngừng hướng một khối luyện trận trong đá rót vào chân nguyên. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Vạn thú luyện huyết trận tuy nhiên có rất nhiều sơ hở, tuy nhiên đủ lấy sơ hở chí mạng, cũng chỉ có một chỗ, tìm kiếm được cái này sơ hở mới là mấu chốt. Chương 471, nghịch thiên con kiến hôi. Một khi tìm tới mấu chốt sơ hở, tiếp xuống phá giải, liền không có phức tạp như vậy. Lăng Tiêu đã tìm được mấu chốt chỗ sơ hở, chỉ cần lợi dụng Nguyên Tôn cường đại chân nguyên tiến hành bạo lực phá giải, như vậy vạn thú luyện huyết trận liền sẽ nhanh chóng sụp đổ. Chờ đợi thời gian bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, nữ trên thân thể người xuất hiện rất nhiều vết thương, mà lại càng ngày càng trong mắt. Ác thú ma vương trên thân tuy nhiên cũng có một chút vết thương, nhưng là dựa vào vạn thú luyện huyết trận tiếp tế, miệng vết thương của hắn lại không ngừng khép lại, chân nguyên sẽ kéo dài khôi phục, bởi vậy căn bản là đối với cái này không thèm để ý chút nào. Là lúc này rồi, ác thú ma vương không ngừng tiêu hao nữ nhân chân nguyên, khi hắn phát giác được nữ nhân tốc độ càng ngày càng chậm, sau lưng vũ hồn quang mang càng ngày càng ảm đạm thời điểm, hắn biết rõ, cơ hội của mình tới. Nhất cử giết chết cái này nữ nhân, sau đó thoát đi nơi đây. Đây chính là hắn dự định, dù sao sau trận chiến này, Thiên Quỷ Lâm đoán chừng sẽ trở thành Thiên Long Đại Lục ở bên trên võ giả mục tiêu công kích, mà hắn căn bản không ở nổi nữa. Kiến thức cái này nữ nhân tu vi về sau, ác thú ma vương trở nên càng thêm cẩn thận, trong 12 tông yếu nhất Nguyệt Hoa Tông đều có âm dương cảnh tu vi cường giả, như vậy ai dám cam đoan còn lại tông môn không có cường giả như vậy. Lần này là mượn nhờ vạn thú luyện huyết trận chiếm cứ ưu thế, lần tiếp theo coi như không may mắn như thế nữa. Sư phụ, đến tăng tốc thời gian, không phải vậy cái kia nữ nhân liền phải chết. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ác thú ma vương một mực có áp đáy hòm tuyệt kỹ không có thi triển, đúng vậy chờ đợi nữ nhân suy yếu nhất thời điểm. Hiện tại hắn chờ đến, tự nhiên sẽ vận dụng mình tất sát tuyệt kỹ. Trừ phi cái kia nữ nhân khác có chỗ dựa, bằng không mà nói, chỉ sợ thật nguy hiểm. Đừng thúc giục, sư phụ người ta hiện tại cái này thân thể, bảo tồn một điểm chân nguyên cũng không dễ dàng, lại đợi lát nữa. Nguyên Tôn lẩm bẩm một câu, bất quá vẫn là tăng nhanh tốc độ. Bởi vì hắn biết rõ, lấy hắn thực lực hôm nay, tuyệt đối không là ác thú ma vương đối thủ, giống như cái kia nữ nhân đã chết, hắn cùng Lăng Tiêu đều phải chết. Lấy ác thú ma vương tính cách, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Luyện trận trong đá, năng lượng không ngừng xúc tích, đã tản ra ánh sáng chói mắt. Trên bầu trời, ác thú ma vương trên thân thể hắc quang cũng là càng thêm chói mắt, lực lượng cường đại không ngừng hiện ra đến, toàn bộ thiên không đều biến thành màu đen. Giờ khắc này rõ ràng là ban ngày, thế nhưng là toàn bộ thế giới lại phảng phất hoàn toàn xa vào đến trong bóng tối. Có thể khiến cho bản vương thi triển cái này chiêu thức, ngươi cho dù chết, cũng phải biết đủ. Ác thú ma vương cự đại đầu lâu đong đưa, trong miệng âm thanh giống như tiếng sấm vang dội. Nữ nhân không nói gì, nàng chỉ là cảnh giác nhìn lấy ác thú ma vương. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, cô gái này người trong thân thể có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang xúc tích, nhưng là cỗ này năng lượng, thái quá cường đại, cái này tuyệt đối là đồng quy vu tận chiêu thức. Hắn đại khái có thể hiểu được nữ nhân này ý nghĩ, đã vô pháp đánh bại đối phương, không bằng đồng quy vu tận. Dạng này người, thật là khiến người bội phục, sinh khi làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, tuyệt đối mày liễu không nhường mày dâu a. Đột nhiên, khắp trời hắc quang biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện là lơ lửng ở giữa không trung một thanh trường thương màu đen. Trường thương phía trên không ngừng phát ra dã thú gào thét cùng gào thét. Cây trường thương này lại là dùng vô số yêu thú, hung thú, thậm chí nghiệt thú linh hồn ngưng luyện mà thành, phối hợp ác thú ma vương chân nguyên, lộ ra vô cùng tà ác khí tức cùng cường đại uy áp. Xong rồi, cùng lúc đó, Nguyên Tôn lớn tiếng quát nói, Lăng Tiêu không còn đi quản trên bầu trời chiến đấu, mà là từ Nguyên Tôn trong tay tiếp nhận luyện trận thạch, sau đó chống ra hai cánh, hướng về một phương hướng gia tốc bay đi. Trên bầu trời, trường thương màu đen không ngừng run run, đối diện trên mặt nữ nhân, lộ ra mấy phần thần sắc lo lắng, còn có mấy phần kiên quyết. Ha ha ha, cái này, vạn ác thú hồn thương, không chỉ có sẽ giết chết ngươi, sẽ còn đem trong thân thể ngươi tinh nguyên toàn bộ hút khô, thật muốn nhìn ngươi một chút biến thành người khô bộ dáng a. Ha ha ha ha, nhất định sẽ phi thường đáng yêu đi. Ác thú ma vương điên cuồng cười lớn, đại cục đã định, hắn không có chút nào có thể lo lắng sự tình. Đến tại mặt đất bên trên cái kia con kiến hôi, hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. Một con kiến hôi mà thôi, hắn đáng giá đi để ý sao? Hắn mỗi ngày bước đi cũng không cẩn thận sẽ giết chết rất nhiều con kiến hôi. Đi thôi, Lăng Tiêu đem luyện trận thạch ném vào cái kia sơ hở bên trong, đồng thời, trên bầu trời trường thương màu đen cũng tật bắn đi ra. Trong nháy mắt mà thôi, liền đã xuất hiện ở cái kia nữ nhân trước người. Loại này tốc độ, như là xuyên việt, làm cho người căn bản là không có cách phòng bị. Vạn ác thú hồn thương, diệt cho ta giết, ác thú ma vương tiếng gầm gừ ở chân trời vang lên, giống như trận trận kinh lôi oanh minh giữa thiên địa. Lăng Tiêu lúc này chỉ có thể quay người liều mạng chạy trốn, nhưng mà trên mặt của hắn, cũng lộ ra đắc ý biểu lộ. Bị ác thú ma vương xem thường con kiến hôi, có lẽ ngược lại sẽ trở thành mấu chốt của trận chiến này. Mắt thấy trường thương màu đen đâm tới, nữ nhân cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, hắn lựa chọn phản kích. Xúc tích đã lâu năng lượng phóng thích ra ngoài, Nguyệt Hoa kiếm quyết, Hạo Nguyệt lăng không, một vòng Hạo Nguyệt trống rỗng xuất hiện. Hạo Nguyệt bên trong, vô số thanh trường kiếm giống như châu chấu bay ra, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Nguyên vốn đã sáng rỡ thiên không, lại lần nữa quy về hắc ám. Lốp ba lốp bốp, liên tục không ngừng tiếng va chạm vang lên lên, viên kia Nguyệt chi bên trong bắn ra kiếm mang, không ngừng đập nện trường thương màu đen, ý đồ đem ngăn trở. Kiếm mang mang theo lên tiếng rít, đã tạo thành trận trận cuồng phong. Thế nhưng là không thế nào, cái kia trường thương màu đen thực sự quá khủng bố, không ngừng nhận va chạm, cũng vẻn vẹn chỉ là tốc độ hơi biến chậm một chút, quang mang hơi mở đi một số mà thôi. Xuyên thấu vô số kiếm vũ, trường thương màu đen lấy đánh đầu thắng đó chi thế, hung hăng đâm trúng nữ nhân trước người Nguyệt Chi Thuẫn, hộ thể chân nguyên, sau đó đâm xuyên qua nữ nhân thân thể. Phốc phốc, ân máu đỏ tươi từ thiên không rơi dưới, hết sức diễm lệ. Một khắc này, ác thú ma vương buông lỏng cảnh giác. Bởi vì vạn ác thú hồn thương thứ chúng cái kia nữ nhân tinh nguyên bắt đầu không ngừng bị trường thương hút đi, hắn thắng cục đã định. Đúng vậy này nháy mắt buông lỏng, để hắn trả giá nặng nề. Oanh, vạn thú luyện huyết trận nổ tung, ác thú ma vương lấy linh hồn ngự sử trận này, vạn ác luyện huyết trận một khi bị hủy, hắn tự nhiên cũng bị thương rất sâu. Ngay tại cái này chớp mắt là qua thời cơ. Cái kia nữ nhân bắt lấy cơ hội, Nguyệt Hoa kiếm quyết, vẫn nguyệt nhất kích, thân thể của nàng thể toàn bộ đều dung nhập vào sáng chói nguyệt quang bên trong. Nàng phảng phất hóa thành một thanh kiếm, lại tốt dường như hóa thành nguyệt quang, thẳng tiến không lùi xông về ác thú ma vương. Một chiêu này sử xuất trong nháy mắt, ác thú ma vương trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ba cái đầu toàn bộ đều là vẻ mặt giống như nhau. Oanh kẹt, chiêu thức tốc độ quá nhanh, ác thú ma vương vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị một kiếm đâm trúng. Hai cái đầu bị triệt để hủy đi, hơn phân nửa biên thân thể cũng triệt để hủy diệt. Giống, chói tai tiếng hét thảm ở trên bầu trời vang lên, trong chớp mắt, hắn hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Thụ này trọng thương, ác thú ma vương không có khả năng tiếp tục chiến đấu tiếp. Chương 472, cứu Nguyệt Nữ. Một bên khác, nữ tử kia thân thể cũng cấp tốc từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Sau cùng một kích kia, là trong thân thể đâm vào vạn ác thú hồn thương tình huống bên dưới phát động. Cô gái này người đơn giản liền là thằng điên. Tuy nhiên nàng ngược lại là thành công. Siêu, Lăng Tiêu tăng nhanh tốc độ bay đi, đem nữ nhân ôm vào trong ngực, sau đó lại cấp tốc biến mất tại chân trời. Cái này thiên quỷ lâm bên trong nguy hiểm, không chỉ có riêng là ác thú ma vương. Vừa rồi ngay tại ác thú ma vương cùng cái kia nữ nhân thời điểm chiến đấu, xung quanh bốn phía thế nhưng là có cực kỳ cường đại nhiệt thú chờ đợi sắp đến mỹ vị đây. Lăng Tiêu tuyệt đối không là những này nhiệt thú đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể trốn. Nhiệt thú mặc dù là cùng linh thú cùng cấp bậc vị thú loại, tuy nhiên lại dị thường hung tàn thiện chiến, mười phần đáng sợ. Sư phụ, cô gái này người còn có thể cứu sao? Nàng một kích cuối cùng thế nhưng là chạy đồng quy vu tận đi, vẫn luôn tại tìm cơ hội. Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, không chết được, chỉ là đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem cái kia vạn ác thú hồn thương cho bỏ đi, không phải vậy cô gái này người sớm muộn sẽ bị hút thành người khô. Nguyên Tôn trả lời nói đến, đây cũng là nàng vận khí tốt. Thế mà gặp được chúng ta sư đồ hai cái, bằng không thì chết định. Lăng Tiêu vừa nghe nói cô gái này người còn có thể cứu, lập tức nới lỏng miệng khí, giống như cô gái này người đã chết, vậy hắn chẳng phải là bạch bạch đắc tội ác thú ma vương, thật đúng là a đều không làm được a. Vân Long thần hành tốc độ có lẽ không kịp nổi những cái kia nhiệt thú, tuy nhiên lại có huyễn trận hiệu quả, chỉ bằng những cái kia xúc sinh, căn bản không có khả năng đuổi kịp Lăng Tiêu. Ba quấn hai không quấn, những cái kia xúc sinh liền bị triệt để ném không còn hình bóng. Về tới trong sơn động, Lăng Tiêu đem trong ngực mỹ lệ nữ nhân nhẹ nhàng bỏ vào mềm mại trên đệm chăn. Dù sao loại vật này đối với có được chữ vật giới chỉ võ giả tới nói đều không tính là gì, huống chi hắn còn có được sơn hà thế giới đây. Nữ sắc mặt người tái nhợt, con mắt đóng chặt lại, đã tiến nhập chiều sâu trạng thái hôn mê. Cái kia cá nó màu đen vạn ác thú hồn thương, tuy nhiên bởi vì vạn thú luyện huyết trận bị phá, rõ ràng uy lực hạ thấp rất nhiều, nhưng y nguyên tiếp tục không ngừng mà từ nữ nhân trong thân thể hấp thu tinh huyết. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, Lăng Tiêu dù sao cũng là cái 14 tuổi thiếu niên, nhìn thấy cùng như thiên tiên mỹ nhân nhi nằm ở nơi đó, nhiều ít vẫn là sẽ nổi lên một số kiểu diễm chi ý. Lúc này ngẫm lại, vừa rồi ôm nữ nhân thời điểm, cái loại cảm giác này thật đúng là đến là không sai. Như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt, kiều nộn mà lại như tơ thuận hoạt, loại xúc cảm này thực sự uyển chuyển phi thường. Nhưng Lăng Tiêu không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, cho dù là tồn tại một ít tâm tư, lấy vũ giả chi tâm, ngăn chặn kiều diễm chi tâm, cũng không phải là việc khó gì. Nàng này xinh đẹp vô song, đây là không hề nghi ngờ, nàng vẻ đẹp, vượt qua Lăng Y Tuyết, Đái Vũ Linh, vượt qua trước đó Lăng Tiêu thấy qua bất luận cái gì nữ nhân. Kỳ lạ nhất là nàng này trên thân một cách tự nhiên lộ ra một cỗ xuất trần tựa tiên tử khí tức, không dính vào một điểm thế tục chi khí. Dùng băng cơ ngọc cốt thanh không mồ hôi để hình dung, đều có chút không đủ. Nhưng mà Lăng Tiêu tri thức đã trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cái này nữ nhân, quả nhiên là mình từng tại Phục Long Sơn Mạch gặp phải cái kia. Lúc này tới gần nhìn, tướng mạo đã có thể thấy nhất thanh nhị sở. Sư phụ, cái này vạn ác thú hồn thương nên xử lý như thế nào a? Lăng Tiêu có chút nhức đầu. Sư phụ, nhưng mà Nguyên Tôn lại không có chút nào âm thanh. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Nguyên Tôn vì giúp hắn phá giải cái kia vạn thú luyện huyết trận, chuyển vận đại lượng chân nguyên, không khỏi hoảng nhiên. Sư phụ của mình hẳn là quá mệt mỏi, đoán chừng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Chuyện kế tiếp, đến chính mình tới. Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển, Lăng Tiêu hai mắt tập trung vào cái kia màu đen vạn ác thú hồn thương. Vô luận thứ gì, chỉ cần có thể phân tích rõ ràng, như vậy thì hẳn là có thể xử lý. Cái này vạn ác thú hồn thương tà ác chi cực, đến mau chóng xử lý, nếu không coi như nàng này sống sót, tu vi chỉ sợ cũng phế đi. Nữ nhân miệng vết thương, quần áo có mấy phần phá nát, Lăng Tiêu không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá chỉ là cái 14 tuổi thiếu niên a, thật đúng là đến không nghĩ tới chuyện nam nữ đây. Ổn định lại tâm thần, Lăng Tiêu vận chuyển chân nguyên, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Rất nhanh, tâm tư của hắn rốt cục toàn bộ bỏ vào cái kia trường thương màu đen phía trên. Tuy nhiên ngay tại hắn thông qua Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích ra trường thương màu đen nhược điểm cùng phá giải phương pháp thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên mở mắt. Trong cặp mắt kia, lộ ra mấy phần kinh ngạc, còn có mấy phần xấu hổ, oán trách mà nhìn xem Lăng Tiêu. Đại khái là đang nghĩ, ngươi một cái tiểu thí hài, làm gì nhìn chằm chằm nữ nhân vị trí kia nhìn a? Ngươi tỉnh lại thì tốt hơn. Lăng Tiêu cũng không vì nữ nhân ánh mắt mà sinh ra chút nào bối rối, hắn thản nhiên nhìn nữ nhân một chút nói, tiếp xuống ta muốn giúp ngươi khu trừ cái này vạn ác thú hồn thương, cần phối hợp của ngươi, tuyệt đối không nên chống cự, cũng không cần động khí, nếu không đại la thần tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi. Nữ nhân sửng sốt một chút, nàng quả thực không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại có thể có người dám dạng này bá đạo mệnh lệnh nàng. Thất thần làm gì, còn không mau một chút, đưa ngươi vết thương ra chân nguyên toàn bộ xua tan. Nếu không lưu một tơ một hào, bằng không mà nói, ta vô pháp thành công. Lăng Tiêu âm thanh lại một lần vang lên, nghiêm túc, mà lại có chút bá đạo. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt a, tuy nhiên ngươi bây giờ tựa hồ tiểu hữu thành tựu, tính cách đều trở nên bá đạo a. Nữ nhân cười khổ nói, ngươi còn nhớ rõ ta. Lăng Tiêu thật có chút ngoài ý muốn, hắn lúc trước cùng cô gái mặc áo lam kia tuy nhiên gặp mặt một lần, hắn nhớ kỹ đối phương, là bởi vì đối phương cường đại. Mà đối phương căn bản không có lý do gì nhớ kỹ hắn a. Đúng vậy a, ta là nhớ kỹ lúc trước cái kia tiểu bổn đản đâu, như vậy chút thực lực, liền dám đi trêu chọc bát cấp đỉnh phong yêu thú. Nữ nhân cười nói, khụ khụ, đừng bảo là ta Nguyệt Nữ Điện Hạ, sự tình khẩn cấp, cái này vạn ác thú hồn thương chưa trừ diệt, ngài biết rất nguy hiểm. Lăng Tiêu ho khan một tiếng nói ra, lại nói, lúc trước cũng không phải ta trêu chọc nó a, ai ngờ rằng tên kia thế mà lại chạy đến Phục Long Sơn Mạch biên giới đi. Không sai, nàng này là năm đó Phục Long Sơn Mạch cô gái áo lam, cũng chính là hắn tương lai sư phụ Nguyệt Nữ. rất kỳ lạ duyên phân. Lăng Tiêu thật không nghĩ tới mình lần này đi ra, vậy mà lại ở chỗ này cứu được Nguyệt Nữ. Triệt tiêu chân nguyên, cho dù là một cái người bình thường đều có thể tùy tiện đem ta giết chết. Nguyệt Nữ cười nói, ngài không tín nhiệm ta. Lăng Tiêu phản hỏi, không, giống như người muốn giết ta, liền sẽ không cứu ta, bắt đầu đi. Nguyệt Nữ nhoẻn miệng cười, sau đó dựa theo Lăng Tiêu nói, đem miệng vết thương kia chân nguyên hoàn toàn triệt hồi. Nàng lúc này, thật có thể nói là hoàn toàn không phòng, giống như Lăng Tiêu muốn giết nàng, thực sự là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên Lăng Tiêu sẽ không làm như vậy, đây chính là mình tương lai sư phụ A, cứu được nàng, chỗ tốt kia tuyệt đối sẽ không ít. Huống chi như thế dung mạo như thiên tiên nữ tử, cứ như vậy biến thành người khô, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, sau đó một cái tay nhẹ nhàng đặt lên Nguyệt Nữ trên ngực, trong lòng đã không có bất luận cái gì tạp niệm. Lúc này Nguyệt Nữ, ở trước mặt hắn chỉ là một bệnh người, một cái thương binh, mà không phải tương lai sư phụ, cũng không phải đẹp như tiên nữ nữ tử. Chương 473, tiên nữ long hồn. Lăng Tiêu có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng mà Nguyệt Nữ thân thể lại run nhẹ nhẹ một chút. Trong nội tâm nàng không khỏi cười khổ, trên vạn năm đi, nàng không để cho bất luận cái gì nam nhân đụng chạm qua thân thể của mình thể, không nghĩ tới lần này, thế mà để tiểu quỷ này chiếm tiện nghi. Tuy nhiên nhìn thấy tiểu quỷ cái kia thanh tịnh nhập thủy ánh mắt, nàng ngược lại cảm thấy mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Theo Lăng Tiêu vận chuyển chân nguyên, cái kia trường thương màu đen bắt đầu chậm rãi thuận tay của hắn cánh tay chảy vào trong thân thể hắn. Ngươi làm như vậy, sẽ không tổn thương đến mình a? Nguyệt Nữ nhịn không được hỏi. Nguyệt Nữ điện hạ, ngài cũng quá coi trọng ta cũng không phải loại kia cao thượng người a, quên mình vì người sự tình, thực sự làm không được. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, lại đem tâm tư bỏ vào cái kia trường thương màu đen phía trên. Tiểu tử này cũng chính là có như vậy một chút ngạo kiều. Kỳ thực vì cứu ân nhân của mình, liền xem như thụ bị thương lại như thế nào đâu. Phục Long Sơn mạch ân cứu mạng, còn có Nguyệt Hoa Tông trong đại điện tương trợ tri ân, trong lòng của hắn đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Bất quá vấn đề ở chỗ, coi như hắn muốn thụ thương, tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy a. Sơn Hà Vũ Hồn quá cường đại, bên này trường thương màu đen chậm rãi biến mất, bên kia trường thương màu đen liền xuất hiện ở Sơn Hà thế giới bên trong. Trước đó Lăng Tiêu còn không cảm ứng được cây thương này cường đại, bất quá bây giờ hắn có thể cảm giác được, cái đồ chơi này thật là đáng sợ, cho dù là bởi vì vạn thú luyện huyết trận phá hư dẫn đến hao tổn không ít, nhưng cũng có trước một hai thành uy lực, đoán chừng nhất thương giết chết một cái siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả không thành vấn đề. Liền xem như trọng thương một cái siêu phàm cảnh bát trọng võ giả cũng là có thể làm được. Chỉ tiếc cái đồ chơi này trong tay hắn chỉ có thể sử dụng một lần a, không phải vậy liền sướng rồi. Nhìn ánh mắt của ta không sai, ngươi tiểu tử này xác thực thiên phú dị bẩm, trong thân thể tựa hồ còn có không ít bí mật chứ. Nguyệt Nữ cười nói, Nguyệt Nữ điện hạ a, uổng cho ngươi còn cười được, tuy nhiên cái này vạn ác thú hồn thương là khu trừ, thế nhưng là nó giam cầm hiệu quả y nguyên tồn tại, ngài chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không có cách nào chiến đấu. Lăng Tiêu cười khổ nói, người luôn luôn muốn lạc quan một điểm nha, bất kể như thế nào, ta đã đem cái kia ác thú ma vương đánh thành trọng thương, tin tưởng hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp gây sóng gió, điểm này còn nhiều hơn uổng cho ngươi, là ngươi phá cái kia vạn thú luyện huyết trận a. Nguyệt Nữ cười hỏi, là ta cùng sư phụ Nguyên Tôn liên thủ, chuyện này Lăng Tiêu không có gì có thể giấu giếm, Nguyệt Nữ khẳng định biết rõ Nguyên Tôn sự tình, giấu giếm ngược lại không tốt. Sư phụ ngươi đâu? Lão nhân gia ông ta bởi vì chuyển vận đại lượng chân nguyên, cho nên đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đoán chừng thời gian rất lâu đều không tỉnh lại. Lăng Tiêu hít miệng tức giận nói, ta thiếu một món nợ ân tình của hắn, sẽ trả hắn. Nguyệt Nữ điểm một cái đầu, sau đó lại nói, tới đi, lại giúp ta bả miệng vết thương lý một chút, ta hiện tại thụ thương quá nặng, động đậy một hạ đô không có khí lực. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Nữ một chút nói, Nguyệt Nữ điện hạ, ngài khẳng định muốn làm sao như vậy? Nam nữ thụ bất thân a. Ngươi một đứa bé, làm sao nhiều như vậy quy củ, giang hồ nhi nữ, hẳn là hào phóng một số, lại nói, nơi này liền hai chúng ta cá nhân, khó nói ngươi nhìn lấy ngã lưu máu quá nhiều mà chết a, cái kia ta cũng quá oan a. Nguyệt Nữ tuy nhiên nhìn như là xuất trần tiên tử, thế nhưng là tính cách này lại cực kỳ hữu hảo, Lăng Tiêu cảm giác toàn bộ Nguyệt Hoa Tông bên trong đầu, chỉ nàng nhất bình dị gần gũi, đơn giản cùng bằng hữu. Vậy được rồi, người ta nữ nhân đều không ngại, mình một cái đại nam nhân ngược lại là chú ý cái giám a. Lăng Tiêu không chần chờ nữa, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một số liệu thương dược, trước cho Nguyệt Nữ ăn vào một khỏa, sau đó liền lên đi xé rách Nguyệt Nữ y phục, đem vết thương bị thương hướng ra phía ngoài, thoa lên từ Dương Đan Lâm nơi đó lăn lộn tới tuyệt hảo liệu thương dược. Đương nhiên, bộ dạng này khẳng định vẫn là không đủ. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở Nguyệt Nữ sau lưng, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một đầu vuốt hai cánh, toàn thân tuyết bạch phi long. Tiên nữ long, đây chính là Linh Lung tiên tử Á Long loại vũ hồn, mà lại là xuất khiếu cấp một điểm giai đoạn vũ hồn. Linh Lung tiên tử sở dĩ có được chữa thương năng lực, liền là tới từ cái này tiên nữ long hồn. Lăng Tiêu tu luyện dưỡng thương đoạn thời gian kia, cũng không có đi quan tâm này cái vũ hồn, chủ yếu là lúc ấy cũng không có thời gian. Bất quá bây giờ không đồng dạng, vì cho nguyệt nữ liệu thương, tiên nữ long hồn thế nhưng là nhất định phải lên đài lượng tương. Ồ, người vậy mà ủng có như thế hiếm có vũ hồn, ngược lại là hiếm thấy. Nguyệt nữ cũng là hơi kinh ngạc, giành được, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chính như nguyệt nữ điện hạ nói, thể chất của ta có chút đặc thù, có thể sử dụng người khác vũ hồn, xa ra bảo Linh Lung tiên tử ý đồ mưu hại ta, kết quả bị ta giết đi, nàng vũ hồn liền thành ta. Một người thông minh, là tuyệt đối sẽ không tại một cái thực lực mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, kinh nghiệm so với chính mình phong phú rất nhiều, mà lại tuyệt đối không xuẩn mặt người trước nói láo. Mà lại lời nói này nói ra, đối Lăng Tiêu cũng không có cái gì chỗ xấu. Sát phạt quyết đoán, cũng không sai. Nguyệt nữ điểm một cái đầu nói, chỉ cần không lạm sát kẻ vô tội là được. Tuy nhiên Thiên Long Đại Lục không có cái gọi là chính tà chi phân, nhưng nhân sống một đời, chuyện ác vẫn là tận lực bớt làm một số, nếu không sau khi chết thật muốn rơi vào 18 tầng địa ngục. Nguyệt nữ điện hạ thế mà cũng tin tưởng cái này. Trên đời này thật có địa ngục, thật có 18 tầng địa ngục. Lăng Tiêu cười hỏi, có, chờ ngươi tu luyện tới động thiên cảnh thời điểm liền sẽ minh bạch, cái này huyền giới thực sự rất thú vị a. Thực lực không đạt được trình độ kia, người vĩnh viễn sẽ không biết rõ nó thú vị lớn đến bao nhiêu. Nguyệt nữ cười cười nói, Lăng Tiêu một bên cho Nguyệt nữ liệu thương, một bên lại như cũ có thể phân tâm nói chuyện phiếm, cái này nguồn gốc từ với hắn ngày bình thường thường thường lấy phân thân tu luyện duyên cớ. Đương nhiên cùng hắn thiện trưởng nhất tâm nhị dụng cũng có quan hệ rất lớn. Tiên nữ long vũ hồn chiến đấu năng lực cũng không tính xuất chúng, nhưng liệu thương năng lực lại có thể xưng hoàn mỹ. Đương nhiên, không xuất chúng chiến đấu năng lực, y nguyên phi thường đáng sợ, nếu có người dám khinh thị nó, cái kia đoán chừng liền khoảng cách tử vong không xa. Lăng Tiêu ngay từ đầu khống chế tiên nữ long hồn thời điểm còn không phải như vậy thuận tay, tuy nhiên theo thời gian trôi qua, đã dần dần có thể làm được cùng linh hồn của mình đồng bộ. Tiên nữ long hồn có hai loại hình thái, hình rồng thái phía dưới, thiện trưởng chiến đấu, tiên nữ hình thái phía dưới, thiện trưởng liệu thương, mà lúc này tiên nữ long liền duy trì tiên nữ hình thái. Đó là một cái mạo mỹ đích nữ tử, trên lưng mọc ra mỹ lệ phát tán bạch quang cánh, loại này vũ hồn nếu là xuất ra đi, thực sự sẽ bị rất nhiều nữ hài tử phong thưởng. Tiểu tử, người cái này vũ hồn vẫn là nữ hài tử dùng đến phù hợp, không bằng ta cho ngươi đổi một cái như thế nào, vẫn là Á Long loại vũ hồn, không cho ngươi thua thiệt. Nguyệt nữ cảm giác mình thân thể dần dần đang khôi phục bên trong, chỉ là thể nội giam cầm y nguyên ngoan cố không thay đổi, tuy nhiên nàng là cái người lạc quan, cũng không phải quá để ý. Hắn nàng hiện tại ngược lại quan tâm chính là mình cái này tương lai đồ đệ có thể hay không bị cho rằng dùng cái này vũ hồn có chút quá nữ tính hóa. Nguyệt nữ điện hạ muốn cho ta chỗ tốt, cứ việc cho chính là, làm gì để ta từ bỏ cái này tiên nữ long vũ hồn đâu, tuy nhiên nó là dáng dấp phiêu sáng lên một chút, tuy nhiên ta không phải cũng thật đẹp trai à, làm sao lại không thích hợp.